thở dài, cầm lấy Dạ Tử làm tiện lợi chuẩn bị ăn cơm trưa, phía trước Uyển Cự có thể đều thật đẹp tử muốn thay hắn làm tiện lợi thỉnh cầu. Bây giờ nhìn đi qua, thật đẹp tử tựa hồ không lay chuyển được nhất thời theo đuổi nàng một cái nam sinh mời, đi sang ngồi cùng nhau ăn cơm trưa. Tuy rằng hẳn là cảm thấy thoải mái, nhưng Thế Lưu vẫn thực thành thực cảm thấy nhất chút mất mát. Không tự chủ, ánh mắt tiêu điểm rời về phía Thơ Vĩnh quả đào bên kia, cái kia mới tới chuyển giáo sinh chính vẻ mặt ngượng ngùng ở khéo léo từ chối lớp học tối cao lớn đẹp trai dương quang Mỹ nam tử cùng nhau ăn cơm mời. Nam sinh kia tiếc nuối đích bỏ đi về sau, trở lại quả đào vừa mới đối mặt Thế Lưu tầm mắt, có chút ngại ngùng cười cười, nàng về tới chỗ ngồi của mình. Gần cách xa nhau một cái lối đi nhỏ nguyên nhân, hai người giống như cùng nhau cùng ăn giống nhau. Vâng, bạn gái tình yêu tiện lợi sao? Mềm mại hảo giống mùa xuân vi như gió thanh âm, nhẹ nhàng kích thích Thế Lưu màng tai. Áp lực lần tới ứng một cái mỉm cười khác thường xúc động, Thế Lưu thản nhiên đáp lại, không, tất cả đều là thác muội muội ta phúc. Nha, quả đào một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dạng, vật như vậy, từ bạn gái đến làm không tốt sao? Hay là nói Nguyệt Thần Quân hiện tại vẫn còn độc thân? Thế Lưu quay đầu, quả đào kia một đôi mắt to lòe lòe phát ra tò mò quang, tựa như thực chờ mong đáp án của hắn giống nhau. Lệnh quả đào thất vọng là, Thế Lưu cài nút ăn một nửa tiện lợi, thực thất lễ đứng dậy rời đi, không nói thêm câu nào. Bị quả đào vấn đề khiến cho không hiểu phiền não Thế Lưu một mình đi lên nhà dạy học thiên thai, cũng không tính cao lâu nhưng bởi vì chung quanh không có rất cao đại kiến trúc mà có thể nhìn xem rất xa, không xa, đủ loại màu sắc hình dạng nóc nhà ở bên trong, sẽ có Nguyệt Cung gia kia nguyên bản đơn sơ nhưng tràn ngập ôn nhu nhà ở. Một ít nhớ lại lặng lẽ này lên Thế Lưu trong lòng, nước chảy giống nhau mang đến hắn và Nguyệt Cung Tuyết từng ly từng tí, Thế Lưu dựa vào tường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nặng nề tầng mây, lẳng lặng một mình một người thưởng thức này đó chỉ thuộc về hai người nhớ lại. Lúc này, nhớ lại một cái khác người chủ, Nguyệt Cung Tuyết, chính không yên bất an ngồi ở một gian hào trạch phòng khách trên sofa, ngồi thật lâu xe, một đường xa xa đi tới Tĩnh Cương này hoàn toàn địa phương xa lạ. Mẫu thân Nguyệt Cung Tịch lại đối với nơi này rất quen thuộc, mục rất rõ ràng nhất thời mang theo nàng đi tới ngoại ô một cái nhà tòa nhà lớn phía trước. Mang theo phức tạp biểu tình nhìn kia đống hoa dâm trang viên thật lâu sau, Nguyệt Cung Tịch hướng chờ đợi quản gia nói tên của mình. Một lát sau, mẹ con hai người đã bị mang vào kia thoạt nhìn cùng người bình thường thế giới hoàn toàn không nên có gì cùng xuất hiện đại trạch. Mẫu thân bị quản gia mang sau khi lên lầu, Tiểu Tuyết vẫn tọa ở trên ghế salon, to như vậy phòng khách hoàn toàn nhìn không thấy vài người, liền cả Đoan Thủy Thượng đến nữ bộc cũng u linh giống nhau đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Lưng một trận phát lạnh, nàng tương đương không thích nơi này, luôn cảm thấy bước vào nơi này, sẽ mất đi cái gì giống nhau. Trên thang lầu truyền đến cước bộ thanh âm, Nguyệt Cung Tịch cùng một người cao lớn trung niên nam tử đi xuống lâu ra, hốc mắt hồng hồng hiển nhiên vừa mới đã khóc, nhưng lệnh Tiểu Tuyết nghi hoặc là nam tử kia tuy rằng kiên cường trên mặt của mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn cũng hiện lên thủy quang. Phía sau hai người là cùng lấy một cái thon thả cao gầy phụ nhân kia một thân quý khí thoạt nhìn hình như là nam tử kia thê tử, nhưng chỉ là đi theo phía sau hai người, còn không ngừng ở dùng tay khăn trà lau nước mắt. Xa xa, Tiểu Tuyết thấy mẫu thân dùng tay chỉ chính mình hướng nam tử kia nói gì đó, tuy rằng không nghe được nói gì đó, nhưng nam tử kia lại một bộ thực kích động bộ dạng. Không khí rất kỳ quái, Tiểu Tuyết đứng lên đi hướng mẫu thân, tính toán rời đi nơi này. Nhưng không nghĩ tới mẫu thân lại phun ra làm nàng hoàn toàn không thể tưởng được câu, Tiểu Tuyết, đây là phụ thân của ngươi. Tiểu Tuyết hoàn toàn ngây người, tầm mắt chậm rãi theo mẫu thân nghiêm túc trên mặt của truyền tới nàng nam tử bên người trên người, này liền là cha của mình. Cái kia vốn theo mẫu thân nói hẳn là đã kinh chết người. Hoàn không kịp lý thanh loạn ma giống nhau suy nghĩ, cái kia phu nhân đã hai mắt đẫm lệ vọt tới, thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng, người chính là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, mẹ rất nhớ ngươi, ngươi rốt cục đã trở lại. Mẹ, Tiểu Tuyết giật mình tái diễn cái từ này. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Cung Tịch lại chỉ là dùng mang theo không hiểu ánh mắt đau thương, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Thân thích quan hệ luôn luôn vô cùng đơn giản Tiểu Tuyết, chưa từng có nghĩ đến qua mình sẽ ở một cái địa phương xa lạ, từ chính mình kêu mẫu thân mười mấy năm người dẫn dắt, đi gặp hoàn toàn xa lạ hai người kia cũng là phụ mẫu nàng. Đường kích động cùng hỗn loạn sau cùng rốt cục bình tĩnh lại về sau, Tiểu Tuyết rốt cuộc biết một thứ đại khái, phụ thân của hắn cũng chưa chết. Mà là trước mắt này kêu nham hùng tuấn nhất nam nhân, nàng và Mưa Tử nhưng thật ra là cùng cha khác mẹ tỉ muội, Mưa Tử mẫu thân là Nguyệt Cung Tịch, mà mẫu thân của mình là trước mặt cái kia cho tới bây giờ vẫn không có pháp bình phục tâm tình mình nữ nhân, Nham Hùng Lễ Tử, mà nàng vốn tên là Nguyệt Cung Lễ Tử, cùng Nguyệt Cung Tịch đồng dạng là cùng cha khác mẹ tìm muội. Tiểu Tuyết cảm giác mình đầu cơ hồ muốn nổ tung giống nhau, nàng không biết cũng không muốn biết ba người này đã từng có như thế nào ân oán khúc mắc, nàng cũng vô pháp nhận này trống rỗng xuất hiện cha mẹ của, nàng càng không cách nào lại tín nhiệm Nguyệt Cung Tịch, nàng thậm chí không biết hiện tại đến tột cùng nên xưng hô như thế nào nàng, mẫu thân. Vẫn a di. Đứa nhỏ, ta biết ngươi bây giờ lòng tham loạn, thả lỏng chút, trước cái gì đều không cần tưởng, được không? Một cái đại thủ nhốt chặt Tiểu Tuyết đầu vai. Nham Hùng Tuấn ngồi xuống tại thân con gái của mình biên, dùng tận khả năng bình tĩnh ngữ điệu khuyên giải an ủi lấy sắc mặt tái nhợt tựa như tùy thời khả năng rồi ngã xuống Tiểu Tuyết, mặc dù hắn đáy lòng của mình cũng kích động đến khó nói lên lời, tìm về nhất đứa con gái cùng mất đi nhất đứa con gái cảm tình đồng thời đánh thẳng vào hắn không còn trẻ nữa tâm bẩn. Đầu không tự chủ đảo hướng kia rộng lớn ôm ấp hoài bão, không thể phủ nhận huyết mạch thân tình xen lẫn lo lắng dày đặc bọc lại mệt mỏi Tiểu Tuyết, nàng đột nhiên thật chặt ôm lấy phụ thân. Phong âm thanh khóc lớn lên, giống như theo mưa từ thời điểm chết bắt đầu tích tụ nước mắt toàn bộ trút xuống đi ra. Ba ba. Ta không cần mưa từ chết, ta không cần. Tiểu hài tử giống nhau kêu khóc Tiểu Tuyết như là hỏng mất giống nhau không ngừng tái diễn giống nhau câu, tựa như những lời này đã tại nàng trong lòng đè ép thật lâu. Lễ tử mang theo khóc mệt Tiểu Tuyết đi lên lầu sau, trong phòng khách chỉ còn lại có Tuấn vừa cùng Tịch hai người, Tuấn nhất sắc mặt của trở nên âm trầm xuống. Tịch Chiến run một cái, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn. Người vụng trộm mang đi Tiểu Tuyết chuyện, chúng ta về sau lại tính. Hiện tại, người có thể bắt đầu nói cho ta biết. Tuấn nhất tay hung hăng nắm chặt, như là đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình, phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu bên trong truyền tới. Hắn gằn từng tiếng hỏi chúng ta nữ nhi, là chết như thế nào. Nhỏ hẹp đệ tử công ngụ chung cũng không chớp mắt một gian. Trước mặt cũng như nhau cái khác nhà trọ giống nhau hỗn độn bầy biển các loại này nọ, nhưng đã là buổi trưa, rèm cửa sổ lại vẫn đang lộ vẻ, hơn nữa thượng hỗn độn nhưng lấy, trừ bỏ nam sinh đồng phục bên ngoài, còn có hỗn độn phân tán các nơi nữ sinh thủy thủ phục. Bị rèm cửa sổ trong khe hở ánh sáng nhạt quét, một cái thoạt nhìn xinh đẹp ôn nhu thiếu nữ vuốt mắt theo lung tung đôi cùng một chỗ trong chăn đứng dậy, lúc nào. Nàng đứng dậy muốn kéo màn cửa sổ ra, nhưng vừa mới động giữa hai chân liền một trận đau xót. Nàng ửng đỏ hai gò má, vẫn tưởng cường đứng dậy đi kéo màn cửa sổ ra. Lúc này ngủ ở nàng thiếu niên bên cạnh vươn tay ôm eo nhỏ của nàng, một phen lại đem nàng kéo về trên giường, dùng tân sinh gốc râu cằm quét nàng trơn bóng lưng, quản hắn khỉ gió khi nào thì. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, không như vậy đủ rồi sao? Bị râu mép của hắn biến thành một trận bùn rùn, thiếu nữ nhuyễn ngã xuống giường, nhưng vẫn lo lắng nói A Thành, đã mấy ngày rồi. Như người vậy không đi trường học không quan hệ sao? A Thành hàm hồ lầu bầu thanh âm, nghỉ ngơi một đêm dục vọng theo thân thể thức tỉnh mà bừng bừng phấn chấn, trước mặt này nhậm chính mình ta cần ta cứ lấy thiếu nữ chính dễ dàng làm hắn quên rất nhiều hắn không muốn nhớ lại chuyện. Hắn một tay chế trụ thiếu nữ vú, có chút vội vàng sao động đùa bỡn, một tay trực tiếp tách ra thiếu nữ nhanh cũng hai chân, trêu chọc vẫn đang có chút sưng đỏ hoa viên. Một thiếu nữ trắng noãn gáy, A Thành đột nhiên nghĩ đến bác con xa chức. Nếu hai ngày này bên ngoài không có gì động tĩnh, chính mình hẳn là có thể đi xem xa trước mới đúng. Nghĩ đến xa trước đầy đặn thành thục trần chuồng, búp bê giống nhau đáng yêu gương mặt, cùng mỗi một lần ở trên giường ngượng ngùng, khoái trá, kháng cự, bất an đan vào cùng một chỗ biểu tình, A Thành liền cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu hội tụ hướng mình đã hoàn toàn cương con cặc. Ân, nhẹ chút, có điểm đau, trong lòng thiếu nữ hơi hơi rên rỉ, lo lắng ngón tay của quá sớm chen vào can thiệp dũng đảo. Vốn sưng đỏ thịt non tự nhiên một trận đau đớn, A Thành vội vàng chậm lại thủ kình, đồng thời hôn thiếu nữ đau kêu miệng nhỏ. Khi nào thì, biến thành chân đạp nhiều như vậy thuyền nam nhân đâu? A Thành có chút buồn cười nghĩ, sớm nhất thật sự của mình là rất muốn cùng Thanh Mai Trúc Mã bác con xa trước đàm một đoạn lâu dài luyến ái. Sau đó, trong lòng này người có thiền đại tiểu thư theo đuổi dễ dàng công phá hắn vốn không đáng nhắc đến đạo đức phòng tuyến. Sao? Tại trên người nữ nhân nếm được sung sướng ngon ngọt hắn tự nhiên lại hướng thích đừng nữ sinh xuất thủ. Duy nhất thất sách, chính là mưa tử sự kiện kia rồi. A Thành có chút hối hận nghĩ, trừ bỏ tính cách có chút bảo thủ ở ngoài, mưa tử thật là khá vô cùng bạn gái, không nghĩ tới. Sau cùng nàng thế nhưng tự sát. Quơ quơ đầu, giống như là muốn bỏ rơi trong lòng vẻ lo lắng giống nhau. Dù sao sự kiện sau khi đi qua, chính mình vẫn giống như trước giống nhau cuộc sống a. Hắn cúi đầu, ngậm thiếu nữ khéo léo phấn hồng đầu vú, dùng đầu lưỡi đùa bỡn, tại thiếu nữ giữa đùi tay cũng không nhịn được đè lại mẫn cảm viên thịt nhu trà. Hắn cũng không là gió nào nguyệt trên trận lão thủ, hắn chỉ là một sơ nhà thông thái việc không lâu thiếu niên, tại như bây giờ một cái hắn đã dục vọng bừng bừng phấn chấn dưới tình huống, hắn tưởng chỉ là như thế nào có thể để cho kia kiều nộn hoa kính mau chóng cũng đủ ướt át. A Thành, ta buổi chiều tưởng đi xem đi trường học, tiếp tục như vậy, ta sợ lão sư liên hệ nhà ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà nói, một mặt ý đồ đẩy ra trên người hầu cấp thiếu niên. Không có việc gì, thời gian còn sớm, hắn che kín tơ máu trong đôi mắt của bây giờ nhìn không thấy đừng, chỉ có kia tuyết trắng non mềm trần chuồng, cùng kia trần chuồng đem gây cho hắn khoái hoạt. Không còn sớm, đã thiếu nữ ý đồ lấy đồng hồ báo thức tay bị A Thành kéo đến chính mình trong quần, thoáng kháng cự một chút, vẫn thuận theo dùng tay nhỏ bé cao thấp khuấy động khởi con cặc, muốn nói điều gì miệng cũng bị A Thành hoàn toàn ngăn chặn, cái lưỡi bị A Thành mút ở, lẫn nhau nước bọt theo đầu lưỡi lộn xộn tụ tập. Tử ớ mờ đem đầu đêm hiến tặng cho hắn sau, hai người chỉ cần vừa thấy mặt, tựa hồ sau cùng đều sẽ biến thành như vậy, thiếu nữ thậm chí có chút bị ai nghĩ đến, có phải hay không chỉ có hắn cần phải thời điểm, mới có thể nhớ tới chính mình đâu. Nhưng nàng bây giờ là vô lực tự hỏi nhiều như vậy, A Thành đã buông ra miệng của nàng, bả đầu rời về phía giữa hai chân của nàng, không cần. Nàng hoàn không kịp quyền chân tránh né, A Thành cũng đã bưng lấy cái mông của nàng, dùng đầu lưỡi cẩn thận khêu lấy dần dần sung huyết nụ hoa. Hai chân thon dài vắt nhanh, một đôi tay cũng thật chặt bắt được thân thể hai bên sàng đan, thiếu nữ cắn chặt môi dưới khắc chế không cần kêu thành tiếng, nhưng linh hoạt đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn nàng mẫn cảm nhất nụ hoa, khó có thể chống đỡ tê dại khoái cảm từng đợt theo dũng đạo chỗ sâu bên trong chảy ra, tử cung giống như đều theo đầu lưỡi động tác trương thì co rút lại, chuẩn bị đem thiếu nữ đẩy hướng khoái hoạt đỉnh phong. Đừng có ngừng, muốn cao chiều, đừng có ngừng, liên tục vài ngày bị đùa bỡn thân thể trở nên phi thường mẫn cảm, nàng ở trong lòng gieo hò, đem toàn bộ cảm quan đều tập trung ở bị đầu lưỡi sờ chút cái kia một điểm lên, toàn thân đều căng thẳng nghênh đón cao trào tiến đến. Nhưng A Thành miệng ly khai. Chờ đợi phún ra ngoài khoái cảm trong nháy mắt mất đi phương hướng, không vắng vẻ treo ở thiếu nữ trong lòng. Nàng cắn lấy ngón tay của mình, dùng cái mũi phát ra cầu xin giống nhau rên rỉ, chỉ cần lại kích thích một chút là tốt rồi. Đáng tiếc A Thành nghe không được thiếu nữ trong lòng lời nói, đầu lưỡi của hắn cảm nhận được cũng đủ ướt át, hắn vuốt ve dương vật của mình, cất bước rời đến thiếu nữ trước mặt, mặc kệ tiến vào người nào nữ tính thân thể trước, hắn luôn thích làm nữ nhân kia vì dương vật của mình nóng người. Tuy rằng trong lòng từng đợt hư không, nhưng đối mặt để ở chính mình môi anh đào con cặc, thiếu nữ vẫn thuận theo trương khai miệng nhỏ, cố sức đem toàn bộ con cặc ngậm vào. Chính là giữa đùi kia dừng bước tại một khắc cuối cùng cao trào là như vậy mê người, tay của thiếu nữ do dự mà, chung quy hoàn là mình đưa tới ướt đẫm thần bí trong hoa viên, chúc chắc học tập như thế nào chính mình lấy lòng chính mình. Miệng ngậm lấy nam nhân con cặc, trong mép lồn tẫn là nam nhân còn sót lại tinh dịch hương vị. Tinh tế tay đang ở cố sức sờ chút mẫn cảm pơ, thiếu nữ trong lòng một trận chua xót. Vì sao, bất quá là thích một người mà thôi, vì sao mình làm đến trình độ như vậy lại vẫn không thể độc chiếm ở người mình thích. Theo sớm nhất liền cả bị đụng chạm một chút bộ ngực đều sẽ tức giận, đến bây giờ chủ động dâng lên chính mình toàn bộ, theo tôi sớm biết rằng hắn có những nữ nhân khác cãi lộn, đến bây giờ vụng trộm ngưng dùng thuốc tránh thai chỉ hy vọng có thể theo nữ nhân khác nơi đó nhiều giành được một lát, vì chính hắn bỏ qua hữu tình. Bỏ qua tự tôn, bỏ qua cuộc sống yên tĩnh. Một viên nước mắt không tự chủ theo khóe mắt chảy xuống, nếu yêu không phải hắn, thật tốt. Con cặc chủ nhân đương nhiên chú ý không đến thiếu nữ mãnh khảnh tâm tư, tại ấm áp trong miệng kéo ra đút vào vài cái, thỏa mãn một chút kia tiểu tiểu chinh phục cảm sau, A Thành khẩn cấp rút ra con cặc, quỳ sát đến thiếu nữ giữa đùi, rớt ra thiếu nữ vẫn đang tự an ủi tay, đem vẫn đang dính thiếu nữ nước miếng con cặc chìa vào cấm đoán miệng huyệt. Lại một lần nữa theo cao trào bên cạnh bị cắt đứt, thiếu nữ nhịn không được giãy giụa vòng eo chủ động dùng xuống thân liếm gắng gượng con cặc, đang mong đợi lửa này nóng xâm nhập có thể đem mình mang theo tuyệt đỉnh cao phong. Sắp tới nha, A Thành mỉm cười nhìn mặt của cô gái, hắn thích xem lúc này nét mặt của nàng, mỗi một lần tiến vào thân thể nàng thời điểm, trên mặt nàng cái loại này đan xen khoái hoạt, kháng cự, sung sướng, thống khổ phức tạp biểu tình cùng ửng đỏ hai gò má luôn có vẻ đẹp như vậy động lòng người. Cứ việc đã có cũng đủ trơn, nhưng sưng đỏ cánh hoa bị con cặc mạnh mẽ tách ra thời điểm, thiếu nữ vẫn nhịn không được để lộ ra một tiếng tiểu tiểu rên rỉ. Làm sao vậy, đau không? A Thành quan tâm hỏi, nhưng vừa mới đâm vào một cái quy đầu con cặc hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, không ngừng vào trong thẳng tiến, uất bình tầng tầng lớp lớp nếp uốn, cắm thẳng vào đến cuối dũng đạo. Thiếu nữ vốn tích tụ khởi tới nhanh cảm tại đau đớn hạ tan thành mây khói, nhưng nàng vẫn cường chống lên một cái mỉm cười, hai tay thật chặt nắm lấy sàng đan, lắc lắc đầu đưa cho hắn một cái không có việc gì ánh mắt của. So tối hôm qua càng thêm chặt khít tiểu huyệt nhung tơ vậy mềm mại lại phảng phất có thánh mạng của mình giống nhau nhúc nhích, tại đây trong bao A Thành bản cũng không có dừng lại tính toán, bất quá khi nhìn đến thiếu nữ ám chỉ sau, tâm lý càng thêm không có gánh nặng hắn đơn giản đem thiếu nữ chân hướng về gãy đi qua. Làm đầu gối của nàng cơ hồ để ở hương nguyễn vú, cả người hắn nằm ở cơ hồ bị chiết thành u hình thiếu nữ thân thể lên, bắt đầu tùy ý đút vào lên. Không có bất kỳ kỹ xảo, không có gì thương tiếc, thuần túy là thiếu niên nguyên tùy dục vọng phát tiết, tại động tác như vậy xuống, theo xả không phải ngừng rên gì vặn vẹo thiếu nữ cơ hồ muốn cho là mình là bị coi như búp bê bơm hơi tại đùa bỡn. Giờ khắc này đối với A Thành mà nói, dưới thân thiếu nữ là ai đều không trọng yếu. Hắn toàn bộ giác quan đều tập trung vào kia tại xương đỏ nộn nhụy trung tiến tiến lui lui trên mặt dương vật. Hắn không muốn quá hẳn là bắn tại bên ngoài vẫn trước mặt. Hắn không muốn quá thiếu nữ hay không cảm thấy khoái trá. Hắn không muốn qua mấy ngày nay kịch liệt tính giao có thể hay không đối với thiếu nữ thân thể tạo thành thương tổn. Hắn chỉ là đang nghĩ một sự kiện, xuất tinh, tại thiếu nữ thân thể mềm mại nội bắn ra tinh dịch của mình. Đạt tới khoái hoạt đỉnh phong. Nhẹ chút, không cần nhanh như vậy. Đau đớn rốt cục bị dần dần nảy lên khoái cảm hòa tan, vừa mới cảm thấy có thể hưởng thụ tình yêu vui thích thiếu nữ, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hoạt động con cặc tăng lên đã đến cực hạn, A Thành thở dốc cũng càng ngày càng gấp rút, mỗi một cái đều so lần trước muốn càng sâu càng dùng sức, rõ ràng đã đến sau cùng giai đoạn. À, vừa định muốn duỗi tay đi xoa nắn mẫn cảm của mình pơ, tốt có thể cùng A Thành cùng nhau đạt tới cao trào, không nghĩ A Thành đã nhịn không được ôm sát nàng, con cặc thật chặt để ở hoa tâm. Phát tiết lấy tích xúc một đêm dục vọng. Thoải mái sao, mềm hóa con cặc trượt ra thiếu nữ trong cơ thể, A Thành vừa dùng khăn tay lau chùi hai người hạ thể, một mặt ôn nhu hỏi. Thiếu nữ bình phục sau khi kích tình thở dốc, nặn ra một cái mỉm cười gật gật đầu, sau đó cố sức đứng lên muốn mặc quần áo, khép lại hai chân di động thời điểm lại cảm giác được nhiệt lưu đang từ hạ thân dũng đạo cuối chậm rãi chảy trở về. Không cần đi trường học, xem thiếu nữ đi kiểm thượng quần học. A Thành đột ngột mở miệng. Không thể, lão sư liên hệ tộc trưởng lời nói, thực phiền toái. Tuy rằng rất muốn cứ như vậy cùng A Thành nhất thời hai người đợi ở trong phòng nơi đó cũng không đi, nhưng thiếu nữ vẫn có thể phân rõ hiện thực cùng ảo tưởng chênh lệch. A Thành bĩu môi, trần truồng thân thể ngưỡng nằm lại trên giường, nếu nàng muốn đi trường học, không bằng chính mình đi tìm xa trước tốt lắm. Ở trong đầu miêu tả lấy một nữ nhân khác động người thân ảnh, bụng dưới không ngờ có điểm nóng lên. Mắt lé nhìn sang, thiếu nữ vừa mới đem quần lót đưa lên, dùng tay ôm lấy đâu được có chút nhanh mép quần lót, bị rớt ra sau quần lót bắn hồi rất tròn cặp mông lên, đáp lại no đủ cái mông đồng thời phát ra ba một tiếng vang nhỏ. A Thành nuốt ngụm nước miếng, kia không thành thật con cặc lại lặng lẽ ngẩng đầu lên. Thiếu nữ khom lưng đi xuống lấy váy, không nghĩ tới lại bị A Thành từ phía sau ôm lấy, kia lửa nóng con cặc tại giữa hai chân của nàng loạn chìa vào. Thực không chịu được, A Thành. Nàng khó được nhìn hắn, trên tay còn cầm mặc một nửa quần học. Kia dùng miệng được không? Cái dạng này ta rất khó chịu. Nhìn cái kia phó biết rõ là cố ý làm được đáng thương tướng, thiếu nữ thở dài, vẫn ngồi xổm A Thành giữa hai chân, dùng hai tay vịn con cặc đưa vào chính mình trong miệng nhỏ. Nguyệt thần thế lưu theo không có nghĩ qua chính mình trung học 3 năm kiếp sống sẽ cùng gì học bộ xã đoàn linh tinh gì đó sinh ra cùng xuất hiện, hắn cũng không phải cái loại này bởi vì tìm kiếm cực kỳ năng lực giả. Tương lai nhân ngoại tinh nhân linh tinh lý do sẽ theo liền tổ kiến cái gì người của tổ chức, cho nên tại đi cùng muội muội cùng nhau tan học trên đường bị người ngăn lại kéo vào phòng học yêu cầu gia nhập xã đoàn loại sự tình này, thế lưu chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người mình. Nhưng nó cố tình đã xảy ra. Cơ hồ là có chút phiền chán, thế lưu xem lên trước mặt cái kia có một đầu tóc xanh thiếu niên gầy yếu, ấn hắn giới thiệu, hắn gọi Thạch Định Chính Trị. Ta không có tìm lầm người, ta tìm đúng là ngươi. Như thế nào đây, gia nhập chúng ta a? Không giống với bề ngoài gầy yếu, Chính Trị trong đôi mắt của lóng lánh là cuồng nhiệt ngọn lửa. Thực xin lỗi, ta nói ta đối với người kia cái gì siêu tự nhiên năng lực nghiên cứu không có chẳng sợ nửa điểm hứng thú. Xin cho ta rời đi, thế lưu tận lực vẫn duy trì lễ phép, không muốn cùng người niên đệ này huyên quá khó coi, hơn nữa ta là thang học sinh, không có thời gian chú ý này đó cổ lý vật cổ quái. Ta ngửi được đến, trên người ngươi, có siêu tự nhiên hương vị, ngươi có siêu tự nhiên năng lực, vì sao không gia nhập chúng ta đây? Chúng ta cùng đi đem siêu năng lực phát dương quang đại không tốt sao? Nếu đó chính là ngươi cái gọi là siêu năng lực, trong trường học có rất nhiều cậu có thể trở thành ngươi xã viên. Muốn bỏ ra bị kéo ống tay áo, Thế Lưu có chút không nhịn được nói ta không có siêu năng lực, ta vừa không tưởng lái thật lớn người máy bảo vệ địa cầu, cũng không muốn rút ra cái ma pháp bổng biến thành vương tử. Người nếu hoạt hình nhìn xem nhiều lắm tưởng điên, đi tìm hiện đại thị giác nghiên cứu người, làm cho bọn họ rửa cho ngươi một chút não thanh tỉnh một chút tốt lắm. Chính trị buông lỏng tay ra, Thế Lưu xoay người phải đi, đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình như bị cái gì trói lại giống nhau không thể nhúc nhích. Ước chừng qua hơn 10 giây, chính trị mở miệng lúc nói chuyện, cảm giác này mới biến mất không thấy gì nữa, như thế nào đây? Đây chính là ta siêu năng lực một bộ phận, ta không phải phong tử. Thế Lưu quay đầu lại, bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu niên ở trước mắt, mặc kệ thấy thế nào, đây đều là một cái gầy yếu học sinh trung học đệ nhị cấp mà thôi. Ta gần nhất mới từ trên người ngươi cảm giác được siêu năng lực hương vị. Chính trị dựa đi tới, giống như Thế Lưu trên người có cái gì rất dễ chịu hương vị giống nhau đông người tây người, vốn này bình thường trường học đã để ta tuyệt vọng, ai biết hai ngày này ta thế nhưng thấy được hy vọng. Thế Lưu không để lại dấu vết hướng cửa phòng học phương hướng lui đi qua, mặc kệ người này mục đích là cái gì, hắn đều không có hứng thú cùng hắn dây dưa. Nguyên bản ta là không có hứng thú tổ kiến cái loại này trừ bỏ tự ta ở ngoài, tất cả đều là đối siêu năng lực cảm thấy hứng thú ngu ngốc cấu thành nhàm chán tổ chức, nhưng là hiện tại không giống nhau. Chính trị cuồng nhiệt phải xem lấy hắn, trên người có siêu năng hương vị người hơn nữa ta, hiện tại cận trường học này sẽ có 4, cũng đủ chúng ta tới nghiên cứu chút gì hoặc làm những gì rồi. Ta nói rồi, ta cái gì cũng không có. Thế Lưu cố gắng về phía sau na lấy, không nghĩ tới lại tiến đụng vào một người trong lòng. Hắn quay đầu nhìn sang, một cái nâu tóc, thân cao cao thiếu niên đứng ở nơi đó, trên người nhưng không có mặc trường học đồng phục, trên mặt tái nhợt, mỏng manh đôi môi mân ra một cái tao nhã độ cong, một đôi sắc bén ánh mắt của thằng tắp phải xem lấy chính trị phương hướng, nhàn nhạt đối Thế Lưu nói có lẽ ngươi có, nhưng ngươi còn không có phát hiện đâu này. Ta đối với mình ủng có năng lực gì không có hứng thú. Tựa như cảm giác được nguy hiểm gì tín hiệu, Thế Lưu toàn thân đều tiến nhập tình trạng giới bị, trực giác tại hướng hắn báo động trước. Đối với cái loại này làm đoạn thìa nhàm chán xiếc ta cũng không có trả lời hứng thú. Nhưng là ta có trả lời hứng thú của ngươi. Chính trị ánh mắt của trở nên càng thêm cuồng nhiệt rồi, không biết năng lực khai quật mới là vui vẻ nhất không phải sao. Ngươi không cần lo lắng xã đoàn nhân số không đủ vấn đề, giữa trưa ta rất dễ dàng liền kéo đến vài cái đối siêu năng lực thực cảm thấy hứng thú đệ tử. Ta chỉ lo lắng ngươi xã đoàn nhân số đủ làm sao bây giờ. Thế Lưu âm thầm khẽ nguyền rủa. Hiện tại chính mình đang nhức đầu đêm nay dục vọng thần phạt phải làm sao, tối hôm qua cái loại này vận khí không nhất định mỗi ngày đều có. Nếu như từ đêm nay bắt đầu chính thức sử dụng 1-2 cái năng lực, đồng thời nhảy ra kẻ ngu oán niệm phòng cái vòng này, như thế nào quyền định mục tiêu lại thành thực vấn đề đau đầu. Hiện tại chính mình nơi nào có dư lực ứng phó loại này nhàm chán quấy dày, hắn tiếp tục từ chối, ta thực không có hứng thú, rất xin lỗi ta phải đi. Người thiếu niên kia đột nhiên mở miệng. Ngươi là muốn đi tìm muội muội sao? Thế Lưu nhìn hắn một cái, thiếu niên kia mỉm cười một chút, thản nhiên nói tiếp kia ngươi ở nơi này đợi là được rồi, muội muội của ngươi đã là siêu tự nhiên năng lực nghiên cứu một thành viên. Chính trị giơ tay lên thượng xin biểu lật một chút, cúi đầu lẩm bẩm, ngươi tên là Nguyệt Thần Thế Lưu, a, này kêu Nguyệt Thần giả tử nguyên lai là muội muội ngươi a. Muội muội đối siêu năng lực rất nhiệt tình, ngươi không gia nhập không phải quá nói không được à? Thế Lưu nhìn chăm chú vào người thiếu niên kia, đối phương nhưng vẫn chú ý chính trị, chính là ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại tảo Thế Lưu liếc mắt một cái. Ba người đang lúc rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc, đánh vỡ trầm mặc, là ngoài cửa theo tiếng đập cửa cùng nhau vang lên tràn ngập sức sống dễ nghe thanh âm, tân xã viên Nguyệt Thần giả tử, tiến đến đưa tin. Di, ca ca, người cũng tới, vậy thì thật là tốt, nhìn đến Thế Lưu giả tử lập tức vui vẻ cười lại đã đến ca ca bên người. Loạn choạng Thế Lưu cánh tay của nói ca ca cũng cùng nhau gia nhập a, tan học trở về ra thật nặng buồn a, đúng rồi. Nàng lại chuyển hướng chính trị, xã trưởng nhập xã phí muốn giao bao nhiêu à? Nhiều trong lời nói ta cần phải yêu cầu rời khỏi xã nha. Chính trị nhìn Thế Lưu trả lời chỉ cần ngươi có thể kéo ca ca ngươi gia nhập, xã phí cái gì ta có thể toàn miễn. Giả Tử còn chưa mở miệng, thế Lưu Nhu Nhu tóc của nàng, bất đắc dĩ giống nhau cười cười, đi tới, cầm lấy một tấm xin biểu, nhàn nhạt nói điền xong có thể sao. Mang theo người thắng vậy mỉm cười, chính trị trả lời ngày mai dán tốt ảnh chụp giao lại đây có thể, ta sẽ thông báo cho hoạt động thời gian. Không tự giới thiệu mình một chút sao, thu hồi xin biểu, sửa sang xong túi sách, thế Lưu đột nhiên hỏi cái kia gái vẫn đứng tại cạnh cửa thiếu niên, theo tiến vào khởi sự chú ý của hắn vẫn tại chính trị trên người, nhưng lại thường thường quan sát thế Lưu hai mắt, giống như quan sát trong lồng tre động vật giống nhau ánh mắt của làm hắn không hiểu có chút tức giận. Ta sao, thiếu niên kia mỉm cười thiếu hạ thân tử, như là tại đối với mình thất lễ cảm thấy thật có lỗi, ta là hôm nay điều nhiệm nơi này lão sư. Là lão sư a, nhưng là ngươi thoạt nhìn cùng chúng ta không sai biệt lắm đại a. Giả Tử kinh ngạc cắt đứt thiếu niên kia trong lời nói. Ta là ở ngoại quốc đọc sách, ta tin tưởng ta có làm trung học lão sư tư cách. Thản nhiên vùng mà qua, thiếu niên nói tiếp từ hôm nay trở đi ta chính là siêu tự nhiên năng lực nghiên cứu cố vấn giáo sư. Đương nhiên, ta cũng cực kỳ năng lực giả nha. Giả Tử trong mắt của lập tức trang bị đầy đủ tò mò, phải không? Là cái gì siêu năng lực đâu này? Cái này sao, về sau tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Thiếu niên đưa tay phải ra, hướng Thế Lưu làm ra bắt tay tư thế, trên đời Lưu cùng hắn lúc bắt tay, hắn tiếp tục tự giới thiệu lấy, tên của ta là Thần Khi Cầm, cảm thấy phiền toái. Hắn dừng một chút, phảng phất là vì có thể cho nhân chú ý hắn câu nói kế tiếp giống nhau. Các ngươi cũng có thể bảo ta S. Chương 12, chung mặt cùng khởi đầu. Các ngươi cũng có thể bảo ta S. Thẳng đến về tới phòng ngủ của mình. Đưa lưng về phía kia máy theo dõi ngồi ở trước bàn gõ, Nguyệt Thần Thế Lưu mới lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn gần như bản năng xác thực định, đây là cái kia bắt được qua Đức S. Hắn thực may mắn những lời này nói lúc đi ra, Thần Khi Cầm ánh mắt nhất động bất động dừng ở Thạch Định Chính Trị, mà không phải đang nhìn mình, nếu không mình làm khi biểu tình không có khả năng không hề sơ hở. Gọn gàng dứt khoát tiến công sao, Thế Lưu có chút quẫn bách Nhu Nhu thái dương, xác thực hoàn toàn không nghĩ đến phương thức. Đến tột cùng dùng phương pháp gì nhanh như vậy liền tập trung đã đến bên cạnh mình đâu này. Vẫn trùng hợp làm một cái khác có hiểm nghi tên vừa mới tại bên cạnh mình. Theo Thần Khi biểu hiện đến xem, nếu hắn thật sự là cái kia S, hắn hiện tại đối tượng hoài nghi không hề nghi ngờ càng có khả năng là Thạch Định Chính Trị. Nhưng là phủ bao gồm chính mình, Thế Lưu trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lại như vậy mỗi ngày theo kẻ ngụ oán niệm bên trong nhà tìm trừng phạt đối tượng. Sớm muộn sẽ bị sau lưng máy theo dõi nhìn ra cái gì ra, hơn nữa hiện tại oán niệm phòng này nhắn lại bản dĩ nhiên thanh danh lan truyền lớn, mỗi ngày ở phía trên chờ mong qua Đức ra tay tư liệu càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào cái thứ nhất năng lực trừng phạt đã phi thường khó khăn, nhưng bây giờ cái thứ hai năng lực hắn vẫn chưa có hoàn toàn thăm dò, tuy rằng năng lực này mau lẹ lại phương tiện, nhưng không có 10 phần nắm chắc Thế Lưu hay là không đánh tính lấy qua Đức thân phận sử dụng. Quy tắc ngả la ti nhưng thật ra cho ra, nhưng là... Từ lần trước Thế Lưu bị hắc ám dục vọng chi phối xâm phạm bác con xa trước về sau, hắn đối ngả la ti vốn cũng không phải là thực vững chắc tín nhiệm càng thêm yếu ớt. Lại một lần nữa nhìn về phía trên giấy viết xuống cái kia chút tự. 1. Đối viết xuống tên người, tại 1 phút trong vòng dùng khung vuông nhốt chặt này tên của người, tắc sẽ không phát động năng lực nhất. Sau trong vòng 1 phút tại tên sau viết xuống người này có dục vọng, bị viết xuống dục vọng đem dần dần cực hạn hóa. 2. Cực hạn hóa dục vọng sẽ không vượt qua người này khả năng đạt tới trình độ bên ngoài. Này hạn chế trong vòng cực hạn hóa trình độ có thể từ bút ký người nắm giữ khống chế, nhưng trong vòng 1 phút chưa viết xuống trình độ khống chế lời nói, cực hạn hóa tới kích hoạt dục vọng ảo ảnh. 3. Dục vọng ảo ảnh đem thay thế mục tiêu toàn bộ cảm quan năng lực tồn tại, nhưng chắc là sẽ không đối mục tiêu tạo thành trực tiếp thực chất thương tổn. Trong sổ tên không lau đi trong lời nói dục vọng ảo ảnh đem liên tục đến nên mạng sống con người kết thúc mới thôi. 4. Dục vọng ảo ảnh chung bởi vì ảo ảnh tạo thành cảm quan ảnh hưởng sẽ bị mục tiêu nhận, ảnh hưởng này tạo thành sinh lý ảnh hưởng cùng tổn thương không bao gồm ở trên cao thuật thực chất thương tổn ở bên trong, mà chân thật phát sinh. 5. Kể trên phát sinh sinh lý ảnh hưởng làm cho biến hóa sinh lý khiến cho sinh mệnh chung kết, không cho phép phát sinh. Trừ lần đó ra từ dục vọng ảo ảnh làm cho sinh mệnh chung kết cùng bút ký không quan hệ. 6. Dục vọng ảo ảnh có thể từ bút ký người nắm giữ chỉ dẫn nội dung chủ yếu phương hướng, nhưng là có ở đây không cùng viết xuống dục vọng tương quan dưới tình huống ảo ảnh đem sẽ không bị kích hoạt. 7. Dục vọng ảo ảnh kích hoạt xác định dưới tình huống nếu xuất hiện kể trên sẽ không kích hoạt trạng thái, tắc bút ký này tương quan năng lực hoàn toàn sẽ không phát động. 8. Trình độ khống chế tại chưa xuất hiện dục vọng ảo ảnh dưới tình huống, mục tiêu cận sẽ phát sinh dục vọng trình độ biến hóa. 9. Mục tiêu dục vọng trình độ cực hạn hóa đang tiến hành nếu xuất hiện tự chủ sử nên dục vọng tăng lên sự kiện cũng nên dục vọng vượt qua khống chế đạt tới lớn nhất, tắc kích hoạt dục vọng ảo ảnh. 10. Nếu viết xuống dục vọng trong vòng 3 ngày, này dục vọng tại mục tiêu trong ý thức cũng không có chiếm cứ trọng, tắc năng lực này không có hiệu quả. 11. Nếu viết xuống dục vọng giới hạn ở tiềm thức tồn tại, tắc năng lực này không có hiệu quả. 12. Năng lực này không thể cùng dục vọng không gian cùng tồn tại. Hơn nữa trên người một người chỉ có thể một lần phát động. Cũng không phải thực trắng ra quy tắc, nhưng Thế Lưu cũng rất nhu muốn năng lực này. Dục vọng không gian cái loại này hao phí tinh lực năng lực một ngày muốn dùng rất nhiều lần thật sự là tương đối khó khăn một sự kiện. Hơn nữa sử dụng có vẻ phiền toái. Tương đối năng lực này mới có thể làm hắn nghĩ biện pháp thoát khỏi Estricha. Tại làm qua đức chính thức sử dụng năng lực này trước, Thế Lưu còn cần làm sau cùng thí nghiệm, cũng chính là mình có thể tự mình hiểu biết đến kết quả thí nghiệm. Như thế nào mới có thể đạt tới này mục đây này, Thế Lưu đem bút ký chia đều tại trên bàn, cầm viết lên, thực muốn làm sao như vậy. Ngả La Ti đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, mang trên mặt giống như thấy rõ cái gì giống nhau mỉm cười. Thế Lưu tốt như cái gì cũng không có thấy giống nhau duy trì tư thế ngồi, xa xa tủ quần áo góc camera khả chụp không đến người khác nhìn không thấy Ngả La Ti, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Thế Lưu trầm ngâm nói thật nhỏ tương lai cái này sự kiện quy tội qua đức lời nói, đối với ta cũng mới có lợi. Này tựa hồ không giống như là tự xưng là chính nghĩa người lời nên nói đâu này. Ngả La Ti đột nhiên dựa vào vô cùng gần, đỏ tươi đôi môi cơ hồ hôn đến Thế Lưu chóp mũi. Đùa cợt vậy cười cười. Thế Lưu bắt đầu hướng trong sổ thư viết, đồng thời thản nhiên nói ta chưa bao giờ cảm thấy chính nghĩa là cái gì chuyện có ý nghĩa. Mà ta, chỉ làm cảm thấy có ý nghĩa chuyện. Ngả La Ti mỉm cười trở nên càng ngọt rồi, giống như xem thấu cái gì giống nhau. Tại sau lưng nàng, nàng màu đen da cánh phát ra quỷ dị quang mang, mà rõ ràng là màu trắng cánh chim nhưng thật giống như muốn biến mất tại trong bóng đêm giống nhau. Cắn nuốt vạn vật bóng đêm bao phủ thành thị một chỗ. Quán ba sau hạng loại này xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có nhân quan tâm địa phương, vài cái cao tráng đại hán trầm mặc vây quanh một cái nửa vòng tròn trung tâm, dựa vào tường tam người thiếu niên mặt mũi bầm dập ở xin tha, càng không ngừng lắc đầu như là tại làm sáng tỏ cái gì. Đầu hẻm màu đỏ sắc trong ghế xe, Nham Hùng Tuấn vừa rơi xuống nửa thanh cửa kính xe, lạnh lùng phải xem lấy trong ngõ nhỏ chuyện phát sinh, tại bên người của hắn, Nguyệt Cung Tuyết, hoặc là nói là Nham Hùng Tuyết. Chính vẻ mặt tái nhợt rúc vào đầu vai hắn. Nhất đại hán đến gần cửa kính xe, thấp âm thanh báo cáo, hội trưởng. Sau đó ý thức được dùng xưng hô đã là đi qua thức rồi, đại hán có chút xấu hổ sửa miệng, Nham Hùng tiên sinh, ba người kia xác thực lúc ấy tại hiện trường người. Hai người là Tây thành viên Nhất Lang thủ hạ, một người khác là Thủy Cha thành bằng hữu. Nghe được A thành tên, Tiểu Tuyết thân thể chiến run một cái. Sau đó có chút mê mang ánh mắt của mang theo hận ý nhìn về ngoài của sổ xe. Nói rồi hả, Nham Hùng Tuấn nhất vuốt ve Tiểu Tuyết tóc dài, dùng tay vỗ nhẹ bả vai của nàng, ngữ khí lại không có một chút độ ấm. Kia hai người thủ hạ đã nói ra Tây thành viên Nhất Lang hành tung, chậm nhất ngày mai hội trưởng sẽ áp dụng hành động. Tiểu tiểu nhất đám lưu manh đầu lĩnh, không nên quá hưng sư động chúng. Tuấn nhất dừng một chút, cái kia kêu A thành đây này. Tiểu Tuyết cũng ngẩng đầu. Mở to hai mắt đợi ngoài của sổ xe người trả lời. Hoàn không có kết quả, người thiếu niên kia không chịu nhả ra. Bất quá tỷ tỷ của hắn vừa rồi tìm đến hắn về nhà, bây giờ đang ở ngõ nhỏ một đầu khác bị khống chế lấy. Nhu muốn làm cái gì sao? Đại hán không tình cảm chút nào nói ra xin chỉ thị lời nói, giống như xin chỉ thị là hay không muốn đi ra ngoài đổ nhất túi rác như vậy chuyện bình thường. Ta chỉ cần biết cái kia kêu A Thành ở đâu, không có trực tiếp trả lời. So với trực tiếp trả lời càng thêm lạnh lẽo. Đại hán gật gật đầu, xoay người rời đi. Tuấn Nhất nhấn hạ cái nút, cửa kính xe chậm rãi lên cao. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nàng biết đại hán này xin chỉ thị chuyện tình không biết là chuyện tốt. Nàng cũng biết người thiếu niên kia cùng tỷ tỷ của hắn đều là vô tội. Nàng chiến giật mình môi, muốn nói cái gì đó. Tuấn Nhất nhận thấy cái gì, cúi đầu hỏi Tiểu Tuyết. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Tuyết nhìn cửa kính xe chậm rãi tăng lên. Trầm mặc vài giây, trả lời chưa, phụ thân. Không có gì, cửa kính xe đóng lại, sau cùng một tia lộ ra quang khe hở, khép kín. Ngõ nhỏ chỗ sâu bên trong mơ hồ truyền đến nữ nhân buồn âm thanh thét chói tai, sau đó là thiếu niên hỏng mất vậy hào khóc. Nhưng ở ngõ nhỏ ngoại huyên náo các loại thanh âm che giấu xuống, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Như nhau tại đủ loại dục vọng trước mặt, lý tính nhỏ bé. Không có người có thể chân chính giải thích, dục vọng đến tột cùng là như thế nào một loại này nọ, bất kể là bản năng, cảm tình, vẫn này xưng là nguyện vọng càng thêm thỏa đáng ý tưởng, đều ở đây chi phối lấy mọi người hành động. Quảng vì công nhận dục vọng mãnh liệt luôn sẽ bị người liên tưởng đến tính, loại này yêu nguyên thủy nhất đơn giản nhất biểu đạt hình thái. Nhưng thường thường bỏ quên một cái khác cực đoan, chi phối tính mãnh liệt hơn một loại dục vọng. Cái loại này dục vọng chi thần tại nhân loại tồn tại mà bắt đầu bá tán mầm móng, sớm đã âm u khai chi tán diệp, trong lúc vô tình làm rất nhiều người trở thành dục vọng nô lệ. Con kia nhìn không thấy nắm roi sử dụng nhân hành ra tay, có một thực vang dội tên. Tên của hắn kêu thù hận. Thế lưu cũng không có rất mãnh liệt hận ý, nhưng là, hắn trả lời thù hận uy lực. Dì bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ sở gieo rắc mầm móng, cũng có thể tại một ngày nào đó lớn lên thành hoa lệ rực rỡ thù hận bông hoa, chính là, làm bút ký người cầm được, loại dục vọng này xa không giống tham lam linh tinh nguyên dục tốt như vậy khống chế. Thế lưu nhìn dậy thay lão sư đi lên bục giảng, bác con xa trước xin nghỉ hẳn là đã xong, nhưng là nàng vẫn không có xuất hiện, sau khi tan lớp Thế lưu làm bộ như quan tâm đến hỏi lão sư, được đến đáp án dĩ nhiên là lần này không có mời giả, liên lạc qua đi cũng không có trả lời, giống như mất tích giống nhau. Thế lưu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra đêm nay, có thể bắt đầu làm chính thức khảo nghiệm. Ết, đợi a, chờ đợi ta chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng a. Vốn kế hoạch là muốn tại sau khi tan học đi xa trước nhà trò cùng Tiểu Tuyết ra, nhưng Thế Lưu quên mất chính mình sáng sớm hôm nay cấp muội muội món đồ kia là đủ để ảnh hưởng đến hắn sau khi tan học thời gian, kia phần đáng chết xin biểu. Còn chưa kịp rời đi phòng học, nơi cửa sau, Dạ Tử đã đắc ý vung vẫy tay thượng túi sách tại F8 Lưu nở nụ cười. Cười khổ một cái, Thế Lưu xoa Dạ Tử tóc, nói ngươi nha, đối ca ca hứa hẹn như vậy lo lắng sao? Dạ Tử ta nhìn xéo Thế Lưu liếc mắt một cái, một bộ cái gì đều có thể nhìn thấu bộ dạng đáp lại dĩ nhiên, ca ca ngươi một bộ không tình nguyện bộ dạng, cái gọi là theo giúp ta cùng nhau tham gia xã đoàn hoạt động có lệ cũng quá rõ ràng muốn trộm đi nha. Quả thật vốn chính là tùy tiện nói một chút, hơn nữa có cái kia ép tải, chính mình bây giờ không có một điểm muốn đi dục vọng, Tiểu Tuyết đã mấy ngày không có tin tức, Long Dạ Anh nhị nói Tiểu Tuyết không ở trong nhà, chính mình không đi nữa nhìn xem thật sự không tốt lắm. Tốt lắm Dạ Tử, ta quả thật có việc. Ngày mai nhất định cùng ngươi cùng nhau tham gia. Không, muốn, Dạ Tử rõ ràng đem túi sách ném cho Thế Lưu, ôm cánh tay của hắn, mềm mại bộ ngực cứ như vậy để trên đời Lưu Khửu tay chắc. Ngày mai có nhiều như vậy, ta mới không cần, ta sẽ từng cái hôm nay. Xa xa, có thể đều thật đẹp từ kinh ngạc nhìn Thế Lưu, nụ cười kia, ánh mắt kia, đều cùng ngày thường hắn hoàn toàn bất đồng. Đè nén xuống ngực không hiểu ghen tuông. Đó là nhìn đến Nguyệt Cung Tuyết cùng hắn cùng nhau dùng cơm khi đều không có cảm giác, thật đẹp từ vội vàng thu thập xong túi sách, từ trước môn rời phòng học. Trung Quy vẫn đầu hàng, Thế Lưu tùy ý muội muội kéo lấy cánh tay của mình, một đường liền kéo túm lưng quần mang vào lầu một góc một cái bỏ hoang phòng học, đi tham gia cái kia hôm kia mới được lập, liền cả chính thức hoạt động thất đều không có, trong mắt hắn chỉ có nhất đám người điên cái gọi là siêu tự nhiên năng lực nghiên cứu hoạt động đi. Xem ra Tiểu Tuyết cùng xa trước tình huống. Chỉ có ngày khác hơn nữa. Bất qua nghĩ bác con xa trước người, nhưng bây giờ không hề chỉ là Thế Lưu, tự nhận là né cũng đủ lâu A Thành cũng có chút bắt đầu hoài niệm xa trước rồi, bị hắn dụ được dễ bảo chính là cái kia đại tiểu thư làm hắn gần nhưng thật ra quá thật thoải mái, nhưng hắn tự nhận là vẫn thực thích xa trước, nếu là người yêu, một tiếng cũng chưa nói liền biến mất lâu như vậy cũng không thể nào nói nổi. Quyết định chủ ý, A Thành nhảy xuống giường mặc quần áo tử tế. Để lại trương tờ giấy cấp căn này nhà trọ chủ nhân, sau đó tựa như đến thời điểm giống nhau vội vàng rời đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một chiếc xe hơi dừng ở lầu trọ xuống, A Thành người bạn học kia bị hai đại hán kẹp ở giữa mang ra ngoài, đang đi vào lầu trọ. Là nơi này sao? Chỉ vào không lâu đóng cửa lại, đại hán hỏi vẫn như cũ đang run rẩy thiếu niên, nơi này là nơi thứ ba rồi, nếu lại tìm không được, ngươi cũng đừng tính toán tái kiến tỷ tỷ ngươi rồi. Ta sẽ hết sức giúp các ngươi, không nên làm khó tỷ tỷ của ta, van cầu các ngươi, thiếu niên dùng cơ hồ muốn khóc lên làn điệu cầu xin, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Mấy âm thanh nặng nề vang nhỏ, yếu ớt khóa cửa bị Tiêu Âm sau tay đấu súng xuyên, Nhất Đại Hán cầm lấy thiếu niên, một cái khác không hề cố kỵ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nói tử, ta có chút việc muốn đi tìm bác con lão sư giúp ta giải quyết một cái, ta mấy ngày nữa hồi tới tìm ngươi, mấy ngày nay chính ngươi phải nhiều yêu quý chính mình nha. Yêu ngươi thành, Đại Hán nhìn tay chữ phía trên con, hỏi thiếu niên kia, bác con lão sư là ai? Kỳ thật, thiếu niên ngập ngừng nói tiểu vừa nói, xa trước là hắn ban đầu bạn gái, xa trước là bác con lão sư tên, chính là những nữ sinh này không biết quan hệ của bọn họ mà thôi. Dẫn đường A. Nhưng là, ta không biết nhà của nàng, thực, thiếu niên sợ hãi nhìn bọn đại hán biểu tình trở nên dữ tợn, liều mạng phe phẩy tay, ta thực không biết, ta chỉ biết là nàng tại nhạc thánh tư nhân học vườn công tác. Ta biết, lạnh lùng tinh tế nữ âm thanh theo cửa truyền đến. Vẻ mặt tái nhợt Nguyệt Cung Tuyết không biết khi nào thì theo sau, nàng đứng ở cửa, giống như từng cái lời muốn châm trước thật lâu giống như chậm rãi nói lão sư kia đã dạy ta. Ta đi quá nhà nàng, các ngươi cùng ta đến đây đi. Đại Hán cung kính gật đầu, sau đó giống như một cái vải rách túi giống nhau tiện tay đem thiếu niên vứt xuống trên sofa. Đối với xuất môn Đại Hán bóng lưng, thiếu niên tuyệt vọng kêu, tỷ tỷ của ta. Ta biết đều nói hết, các ngươi thả tỷ tỷ của ta. Duy nhất trả lời là làm hắn choáng váng đầu hoa mắt một cái quả đấm. Liền ở ngoài cửa nghe thiếu niên kêu khóc Tiểu Tuyết, cúi đầu nhìn chân của mình tiêm, chậm rãi xuyên qua hành lang đi xuống thang lầu, không quay đầu lại. Thiếu niên nhìn Đại Hán cùng Tiểu Tuyết rời đi, vô lực cuộn mình ở trên ghế salon, ôm lấy đệm dựa bắt đầu rơi lệ. Tối hôm qua trong hẻm nhỏ tỉ tỉ lọt vào đãi ngộ xả động trái tim của hắn. Bị xé nứt hung y, thô to dương cụ, trắng nõn làn da. Sưng đỏ ấn ký, cứ như vậy tại trước mắt hắn, tỷ tỷ bị bốn đại hán cưỡng dâm, miệng bỏ vào lấy quần lót của mình, hai chân tại hai nam nhân trung gian run run, lắc lư, trước sau hai cái lỗ thịt đồng thời bị tàn nhẫn xâm phạm, mà hắn lại cái gì cũng không thể làm, không chỉ có vô lực giải cứu bị lăng nhục tỷ tỷ, ngược lại khi nhìn đến tỷ tỷ trần truồng sau cả người đều trở nên lửa nóng. Vì sao? Môn động tĩnh đem thiếu niên theo trong ký ức bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu. Nhà trọ chủ nhân chính đứng ở hắn trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, ngươi như thế ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì, A Thành đâu này? A Thành đi tìm bác con lão sư. Thiếu niên khàn khàn nói lấy, trước mặt đại tiểu thư, đã từng là cả lớp nam sinh ham thích đối tượng, chính mình cũng không ngoại lệ, nhưng sau cùng, nàng lại thành A Thành bạn gái. Ai đem cửa khóa muốn làm thành như vậy? Nàng kỳ quái nhìn quan không nghiêm môn, sau đó oán giận giống như nói lại là tìm bác con. Không rõ đến tột cùng có bao nhiêu sự tình muốn đi tìm cái kia nữ lão sư, chính mình trường học lão sư rất nhiều chẳng lẽ không thể giúp hắn sao? Một loại tai giá thống khổ khoái cảm đột nhiên nảy lên thiếu niên trong lòng, hắn đột nhiên nói người muốn biết vì sao A Thành luôn đi tìm bác con lão sư sao? Vì sao à? Sự chú ý của nàng hoàn ở trên cửa, một mặt buông túi sách lấy xuống trên cổ sa cân một mặt thuận miệng đáp lại. Bởi vì đó là hắn chân chính bạn gái, hơi tàn nhẫn khoái ý. Làm thiếu niên không hiểu bật cười, mà ngươi, bất quá là hắn phát tiết công cụ mà thôi. Nàng mạnh quay đầu lại, gắt gao theo dõi hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi đùa giỡn hay sao? Mặc dù biết A Thành có nữ nhân khác, nhưng vậy cũng là tại nàng sau, nàng vẫn luôn tin tưởng mình mới là người thắng sau cùng. Này vô sỉ đoạt nhân sở yêu nữ nhân, sau cùng đều sẽ xám xịt độc thân rời đi. Kỳ thật, ngươi cũng tại hoài nghi không phải sao? Hắn tối tăm đứng dậy. Ta chỉ là để cho ngươi biết chân tướng mà thôi. Thiếu nữ trước mắt cùng bị lăng nhục tỷ tỷ trong đầu trọng điệp. Là A Thành, nếu không phải A Thành, tỷ tỷ không có việc gì. Ta vậy mới không tin, ngươi vui đùa tốt vụng về. Nàng có chút chột dạ nói, vì che giấu bối rối mà đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, ánh mắt lung tung mọi nơi nhìn. Vui đùa, hắn mạnh đứng lên, đột nhiên xé mở trên mình y, lộ ra trước mặt xanh một miếng từ một khối trong ngực. Đó là ngoạn cười, đây coi như là vui đùa sao. Ngươi, làm sao vậy, như thế bị đánh thành cái dạng này. Nàng kinh ngạc che miệng lại, nhưng lập tức phát hiện thiếu niên mang theo dữ tợn ánh mắt của hướng mình tới gần, ngươi làm gì? Đừng như vậy xem ta, cũng không phải ta đánh ngươi. A, ngươi muốn làm cái gì? A, hắn ôm miệng của nàng mạnh đem nàng ngã ngã xuống giường, hỗn loạn gầm nhẹ, ngươi không phải yêu A Thành sao? Đây là hắn khiếm ta đấy. A Ân, ngươi phóng tay, a. Nàng dãy dụa, nhưng hắn giống như tìm được rồi cái gì phát tiết lỗ hổng giống nhau, đỏ đậm đôi mắt, thủ kình cũng biến thành thần kỳ đại. mình thích cô nữ sinh này rất lâu rồi. Nàng lại cam tâm tình nguyện bị A Thành chinh phục, chính mình nhất thời kính yêu tỷ tỷ. Nàng nhưng bởi vì A Thành bị lăng nhục, tê á, bị xé vỡ đồng phục học sinh phát ra thật nhỏ rên rỉ, tuyết trắng tinh tế hông của đã lộ ra một nửa. Nàng càng thêm liều mạng giằng co, móng tay thật dài đột nhiên tại trên mặt hắn để lại vài đạo vết máu. Đau đớn càng thêm kích thích hắn, hắn lung tung theo vỡ tan trên giáo phục kéo xuống một khối nhét vào trong miệng của nàng, không ra tay đem tay nàng xoay đến cùng nhau. Ý thức được một khi bị buộc chặt liền không có biện pháp chút nào, nàng càng thêm kịch liệt phòng kháng, nhưng lực lượng thượng chênh lệch làm nàng cuối cùng vẫn bị bố mang phản trói lại hai tay. Mất đi phòng kháng năng lực, quần áo trên người nàng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, bất quá mấy giây, trừ bỏ trên chân tấm lót trắng thân thể của nàng thượng liền đã hoàn toàn trần trụi rồi. Lần đầu tiên bại lộ tại A Thành ngoại trước mặt nam nhân, nàng cảm thấy thẹn nhắm hai mắt lại, phí công quyền đứng người dậy. Thiếu niên nuốt nước miếng, trước mắt hoa nhị giống nhau mềm mại trần truồng không biết tại trong mộng xuất hiện qua bao nhiêu lần, nhưng bây giờ chân thật ngang dọc tại trước mắt mình, yết hầu chỗ sâu bên trong phát ra dã thú giống nhau thở gấp, hắn nhanh chóng lột sạch chính mình y phục trên người, mạnh đè lên, giống đói khát trẻ con giống nhau đem mặt đụng lên kia lồi ra phấn bạch vú, hắn dùng lực cắn kia anh sắc đầu vú, số chết mút. Cứng rắn phát đau con cặc tại nàng nhanh cũng giữa hai chân lung tung hoa. Lửa nóng quy đầu xẹt qua nàng làn da, càng thêm lửa nóng ấm khoang miệng bao vây lấy gần phân nửa vú, đầu vú bị cắn ngão đau đớn hòa lẫn một chút tê dại không ngừng chuyển hướng đầu óc, nhắm chặt hai chân đột nhiên trở nên mềm yếu vô lực, lỗ trong cơ thể chỗ sâu bên trong nhất luồng nhiệt lưu bắt đầu hướng ra phía ngoài sấm lưu. Nhét vào miệng vài rách chảy xuống qua một bên, nàng lại ngược lại cắn chặt môi dưới, khắc chế không cần phát ra âm thanh. Nhưng bị A Thành đùa bỡn thập phần mẫn cảm thân thể không như mong muốn không ngừng truyền đạt khoái cảm ngón tay lạnh. Miệng là hương nhuyễn vú, xúc tu có thể đạt được là non mềm làn da, thiếu niên trong lồng ngực ngọn lửa thiêu đốt tới cực điểm. Ngày thường này AV trông được đến tiền hí cái gì thủ đoạn đã sớm đã quên cái không còn một mảnh, chỉ biết là bản năng nắm lên nàng vô lực hai chân, liều mạng hướng hai bên tách ra, đem mình sưng khó nhịn con cặc đi thấu hướng thần bí kia hoa viên, nhưng để tại một mảnh kia mềm mại phía trên. Mẫn cảm ngay trước lại nói cái gì cũng tìm không thấy đi vào đường nhỏ, chính là nôn nóng ở kia mẫn cảm khu vực lung tung đâm. Một cây cứng rắn con cặc tại mềm mại cửa vào phụ cận đâm vào lấy, thường thường đội lên đóa hoa đỉnh mẫn cảm pơ, làm nàng từng đợt mềm yếu, muốn kẹp chặt hai chân lại chỉ cảm thấy một điểm khí lực cũng cầm lên không nổi, muốn lấy ra cái mông tránh né, lại nhiều lần thiếu chút nữa biến thành chủ động phối hợp bình thường đem ướt át tiểu huyệt bộ đi qua. Không, không cần. Nàng rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ, ngữ khí lại thật nhỏ ngay cả mình cũng cơ hồ nghe không được. Rất nhỏ cô thu một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cứng rắn phân thân rốt cục đâm vào một cái ướt át mềm mại trong dũng đạo, kia ép chặt lấy nhúc nhích thành thịt ma sát lấy quy đầu ngay trước, cơ hồ khiến hắn cứ như vậy nhịn không được bắn ra. Người rốt cục là của ta, hắn lẩm bẩm nói xong, hai tay xanh tại nàng nách chắc, nhìn nàng không biết là bởi vì khuất nhục vẫn cái gì khác mà chảy phía dưới nước mắt. Sau đó đem mặt vùi vào trước ngực nàng kiêu ngạo hai vú trung gian. Bởi vì sợ quá nhanh đạt tới cao trào, hắn thậm chí không dám chọc vào càng sâu, chỉ là như vậy dùng miệng tại nàng giữa khe vú liếm hôn, con cặc nhợt nhạt cắm vào, đình trệ bất động. Này lại hành hạ nàng, hai mảnh mềm mại đóa hoa ngậm lấy con cặc ngay trước, từng đợt nhiệt lưu không ngừng theo trên mặt dương vật phúc bắn tới, làm lỗ trong cơ thể chỗ sâu bên trong tử cung từng đợt co rút nhanh. Đã bị cắm vào tâm thái làm nàng nhịn không được có dù sao đã bị cưỡng gian ý tưởng, nhịn không được thoáng lay động nổi lên vòng eo. Thật vất vả theo kề cận cao trào trong cảm giác bình tĩnh một điểm hắn, đột nhiên cảm giác dưới thân nữ thể bắt đầu dẫy dụa phối hợp chính mình, kia tuyệt diệu cảm giác làm hắn cũng không nhịn được nữa điên cuồng xúc động, hắn cúi người xuống ôm sát nàng, hung hăng cắm vào bên trong của nàng. Đút vào vài cái, hắn cởi bỏ sau lưng nàng bị trói trói hai tay. Không nghĩ tới nàng mã thượng một bạt tai đánh tới trên mặt của hắn. Bị bạt tai này đánh cho có chút thanh tỉnh hắn ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn nàng tràn đầy nước mắt đôi mắt, thì thào bắt đầu nhớ kỹ thực xin lỗi. Mang theo ảm đạm vẻ mặt, hắn vừa nói xin lỗi vừa bắt đầu rời khỏi nàng tuyệt vời thân thể. Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới là, nàng cong lên hai chân thon dài ôm lấy hông của nàng, song trường nhốt chặt cổ của hắn, khốc khớp đem mặt vùi vào ngực của hắn, khẽ hô, không cần. Xin không cần ngừng, lại không có bất kỳ do dự nào, toàn thân hắn tâm vùi đầu vào nàng xinh đẹp trong thân thể, tại kia đủ để chết chìm nhân mềm mại trung trầm mê đi vào. Cũng không biết mình bạn gái đang ở nam nhân khác dưới thân vặn vẹo thở gấp, A Thành thản nhiên đi tới chính mình một cái khác bạn gái dưới lầu, lấy ra tắt máy mấy ngày tay cơ, tính toán gọi cho Sa Trước, sau đó cho nàng một cái tiểu tiểu kinh ngạc vui mừng. Tính toán thời gian, nàng hẳn là còn không có tan tầm. Sau khi mở máy, đọng lại vài ngày bưu kiện một tia ý thức gửi đi tiến vào, hắn có chút đắc ý một phong phong cắt bỏ hoặc giữ một đám đến từ các nơi bưu kiện, sau đó, vẻ mặt của hắn khi nhìn đến một cái bưu kiện sau đọng lại. Bác con Xa Trước là Nhạc Thánh Học Viện lý sự trưởng nữ nhân, loại người như ngươi mau đầu tiểu quỷ sớm làm cút ngay. Tựa hồ là thông qua xử lý bưu kiện, gửi thư tín nhân số điện thoại di động là rất cổ quái con số. Nhàm chán châm ngòi ly gián, hắn cúi đầu mắng một tiếng, lại hoàn toàn không có gọi điện thoại tâm tình, trực tiếp đi lên lầu, tại nhà trọ cửa trù trừ một chút, lấy ra cái chìa khóa trực tiếp mở cửa phòng, một bên đổi giày một bên khắc chế chính mình ôn nhu kêu, Xa Trước, ở nhà sao? Ta đã trở về. Ngươi đã trở lại, vốn không ôm hy vọng thuận miệng nhất kêu, lại ngoài ý muốn thu được trả lời. Xa Trước mặc đồ ngủ đứng ở trong phòng, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi không đi làm sao? Xin nghỉ, thân thể không quá thoải mái. Xa Trước săn sóc tới thay hắn cởi áo khoác, ngươi lâu như vậy đi nơi nào, ta thực lo lắng ngươi a. Khổ, ta, tại một người bạn ra né trận, không nghĩ qua là gây chút phiền toái. Hắn ôm chầm Xa Trước cổ, ôn nhu vừa hôn, cho ngươi lo lắng thật sự là thật xin lỗi. Thân thể ngươi làm sao vậy? Không quan hệ, nữ nhân vấn đề nhỏ mà thôi. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Xa Trước đỏ mặt đem quần áo thay hắn treo lên, chưa ăn cơm à, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Xa Trước, hắn ngồi vào trên sofa, lơ đãng giống như hỏi, các ngươi lý sự trưởng đối với ngươi tốt sao? Ân, Xa Trước đưa lưng về phía hắn, một bên thiết thái một bên trả lời, lý sự trưởng. Gặp qua vài lần, là một người rất tốt, nói đến tốt thời điểm, vốn đều thiết thái âm thanh đột nhiên đoá ra vang dội một tiếng. Tuy rằng còn có nghi ngờ. Nhưng hắn nhìn Xa Trước bóng lưng, khinh bạc dưới áo ngủ đường cong là lướt thành thục thân thể như ẩn như hiện, làm sao hoàn có tâm tư truy vấn. Có cái gì không muốn ăn? Xa Trước một bên đem làm tốt đồ ăn bưng ra, một bên xoay người tưởng lại đi tiến phòng bếp. Hắn lại một chút cũng không đói bụng, toàn bộ lực chú ý đều để ở đó mỹ lệ bóng lưng lên, tâm tùy ý động, hắn chạy tới từ phía sau lưng gắt gao ôm Xa Trước, một bên hôn vành tai của nàng một bên thấp vừa nói ta chỉ muốn ăn ngươi. Ta. Nàng giống như không có xương cốt giống nhau nhuyễn tại trong ngực hắn, trong lỗ mũi phát ra ngọt hừ thanh âm, cũng không có giống hắn dự tính cái kia dạng biểu hiện ra không quá tình nguyện bộ dạng. Có chút ngoài ý muốn, nhưng loại thời điểm này là người đàn ông cũng sẽ không lo lắng vì sao. Hắn hài lòng đem nàng ôm ngang lên, ôn nhu phóng tới trên giường, một bàn tay thuần thục thuận thế trượt vào nàng bên đùi, nhẹ khẽ vuốt vuốt mềm mại làn da. Cùng tơ lụa áo ngủ bình thường có mềm mại xúc cảm làn da vững vàng hút vào lòng bàn tay của hắn, làm hắn không ngừng qua lại vuốt ve. Nàng hô hấp dồn dập, hai gò má trở nên đỏ tươi, bắt đầu không tự chủ phát ra con mèo nhỏ bình thường hừ âm thanh. Hắn đối phản ứng này hết sức hài lòng, dán tại nàng bên đùi trên tay của rời, đẩy ra quần lót duỗi đi vào, theo trong bụi hoa tìm được thượng dấu ở vỏ ngoài trung mẫn cảm viên bi, nhu trà. Đồng thời ngón tay dán sát vào thượng nhắm chặt cùng một chỗ đóa hoa, cao thấp chợt động. Ngày thường luôn có vẻ có chút bảo thủ Xa Trước đột nhiên lớn mật cởi bỏ hắn khố liên, lấy ra đã chướng đại con cặc, dùng tay xoa nắn. Hắn có chút kinh ngạc vui mừng thở gấp một chút, hỏi Xa. Xa Trước, người rất ít như vậy chủ động đâu. Không có ngôn ngữ thượng trả lời, Xa Trước trực tiếp đứng dậy, đối với hắn ôn nhu cười cười, sau đó thôi hắn nằm trên giường đổ. Cúi người xuống há miệng nhỏ trực tiếp dùng hành động làm ra đáp lại. Con cặc tại mềm mại trong miệng nhanh chóng dơ cao đến lớn nhất, quy đầu ngay trước đều đã có thể cảm giác được ít hầu bắp thịt của tải co rút nhanh nhúc nhích. Hoàn hảo hắn sớm không phải ngây ngô lỗ mãng tiểu tử, bằng không chỉ là này ôn nhu miệng nhỏ, cũng đủ để cho hắn tới đỉnh phong rồi. A Thành, Xa Trước phun ra miệng con cặc, nhẹ khẽ hôn một cái ngay trước, mộng nghệ bàn hô A Thành tên, nâng lên cái mông cởi ra quần lót của mình. Ta nóng quá. Giống như có một cỗ thật thoải mái cảm giác ấm áp, trong lòng ta du động giống nhau. Nhìn Xa Trước xuân ý giặt rào mặt của lỗ, hắn hưng phấn vươn ra hai tay đem áo ngủ nàng đai an toàn theo hai bên buông, một đôi đầy đặn kiên đĩnh lại giàu có co giãn vú giống hai bé thỏ trắng giống nhau nhảy ra ngoài, hai khỏa đỏ sẫm đầu vú đã gắng gượng. Xa Trước vượt qua phần eo của hắn quỳ ngồi ở trên giường, áo ngủ khoảng chừng phần eo cuốn cái cuốn, hoàn toàn không được gì che đậy tác dụng. Tuyết trắng trần chuồng tràn đầy tất cả của hắn bộ tầm nhìn, Xa Trước. hắn có chút khẩn cấp nói đến đây đi, để ta hảo hảo yêu ngươi. Nàng điều chỉnh cái mông vị trí, sung huyết ướt át đóa hoa dán sát thịt ca tụng di động, theo con cặc cùng đóa hoa ma sát, nàng phát ra thấp âm thanh rên rỉ. Rốt cục làm đóa hoa kẹp lấy lửa nóng con cặc, chặt chẽ miệng huyệt theo nàng thong thả ngồi xuống chậm rãi nuốt vào con cặc, nhúc nhích thịt non tầng tầng bao vây đi lên, dần dần đem ngay ngắn con cặc nuốt vào. Ha, hô, hô, giống như chỉ là đem con cặc nhét vào trong cơ thể liền thập phần khó khăn giống nhau, xa trước hai tay xanh tại A Thành trên lưng, thở hào hển không hề động tác. Nhưng là A Thành cũng không phải là hội an tĩnh đứng ở dưới người nữ nhân người, hắn vuốt vuốt xa trước vú, mình cũng bắt đầu hướng về phía trước thẳng lưng, rũ xuống tầm mắt nhìn sang, hai người chỗ kết hợp chất lỏng đã đem hắn còn không có cởi quần thấm ướt một mảng lớn. Giống như dựa vào hai tay đã cầm cự không nổi thể trọng giống như, xa trước khi hắn lay động vài cái sau mềm ghé vào ngực của hắn, mềm nhũn vú kề sát ở hắn, cách mỏng manh quần áo trong có thể rõ ràng cảm giác được hai khỏa gắng gượng viên bi ép chặt tại trước ngực của mình. Xa trước hôn hướng hắn, một bên chủ động đem phấn nộn cái lưỡi với vào trong miệng hắn cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa chơi đùa cùng một chỗ, một bên nâng lên cái mông bắt đầu cao thấp hạ vận động, chặt chẽ lỗ trong cơ thể bắt đầu nhờ vào dâm thủy trơn khuấy động xâm nhập trong đó con cặc. Ách, xa trước, người biến thành ta thật thoải mái. Hắn ôm sát nàng, một bên liếm nàng hương trượt cổ, một bên phối hợp xa trước động tác thẳng lưng. Mỗi lần hắn giơ cao thắt lưng hướng về phía trước đột thứ, xa trước sẽ chuyển động cái mông dùng hoa tâm nghiền nát một chút đâm đến chỗ sâu nhất con cặc. Sau đó khi hắn rút ra thời điểm chặt lại miệng huyệt thịt non, giống chỉ trẻ con tay nhỏ bé tại quy đầu phụ cận một chảo giống nhau. Như vậy lui tới thêm vài phút đồng hồ, A Thành cũng cảm giác sau thắt lưng một trận tê dại. Khoái cảm bắt đầu hướng quy đầu hội tụ, con cặc cũng nổ trướng đến cực hạn. Ta, xa trước, ta sắp ra rồi. Hắn ôm nàng hai tay na đi xuống giữ chặt cái mông của nàng, bắt đầu làm sao cùng tiến lên, hoa huyệt nội giống như vì phối hợp dương vật của hắn giống nhau, khang vách tường cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại, thật chặt kẹp đâm vào đến con cặc. A Thành, thoải mái sao, xa trước đột nhiên trầm xuống eo, dùng mềm mại nhục động toàn bộ nuốt vào đem đến cực hạn con cặc. Sau đó dãy dụa thắt lưng làm sao cùng kích thích. Ân, ta, thật thoải mái, khoái cảm đỉnh phong chợt đánh úp lại, tụ tập đã lâu tinh dịch hướng về chỗ sâu nhất hoa tâm bắt đầu tận tình phun. Cùng ngươi này bạn gái làm được so sánh với, người nào rất tốt đâu này. Kiều Mị rên rỉ hoàn sảm tạp ở bên trong câu hỏi, lại làm cho A Thành biểu tình trở nên cứng ngắc, xuất tinh động tác còn không có kết thúc, do tại trong cao chiều hắn còn chưa kịp nói chuyện. Cũng cảm giác một trận bén nhọn đau đớn theo tà bụng dưới truyền đến, sau đó khí lực toàn thân giống như bị rút hết giống nhau, chỉ còn lại có đau nhức mang đến toàn thân co rút nhanh. A, hắn kêu thảm thiết một tiếng, bắn lên thân thể đem xa trước thọt tới dưới giường, hắn cúi đầu nhìn sang, bụng dưới bên cạnh thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái chuôi đao. Vì sao, hắn run rẩy hỏi, duỗi tay muốn đi che không ngừng vết thương chảy máu. Xa trước đứng lên. Rời rạc áo ngủ rơi trên mặt đất, ngà voi vậy trần chuồng phản xạ quỷ dị sáng bóng, trên mặt của nàng vẫn là ôn nhu tươi cười, tựa như bọn họ lúc ban đầu nhận thức thời điểm giống nhau ôn nhu tươi cười, A Thành, ta yêu ngươi. Bị sợ hãi tử vong bao phủ A Thành dùng rằng, tưởng muốn đứng lên, lại nghe được xa trước thổ lộ, không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức xa trước đánh tới, mạnh bắt được còn tại hắn bên ngoài cơ thể chui đao, nhưng là... Yêu ngươi, thật sự rất vất vả. Như là tại vặn cái gì vậy cần điều khiển giống nhau, xa trước mạnh bà đao chui ban hướng về phía hắn bụng một bên kia. Chính là chỗ này, Tiểu Tuyết chỉ vào nhà trọ môn, đối bên người tráng hán giao cho. Tráng hán không chút do dự lấy ra súng lục hãm thanh, đánh nát khóa cửa. Mấy tráng hán kia đẩy cửa ra đi vào, Tiểu Tuyết do dự một chút, cũng đi vào theo, nhưng vừa mới tiến cửa trước, một cỗ gay mũi huyết tinh khí liền vọt vào lỗ mũi của nàng. Nàng vào trong đi mấy bước. Một cái đã đi vào thủ hạ đột nhiên ngăn ở mặt nàng trước, đại tiểu thư, ngươi. Vẫn không nên đi vào thì tốt hơn. Như thế, A Thành không ở bên trong sao? Nàng nghe được con nữ nhân ở rên rỉ, đang khóc lại hình như là đang cười, giống quá bác con tiếng của lão sư cùng nồng đậm huyết tinh khí làm nàng lướt qua kia thủ hạ đi vào phòng trong. Nếu thời gian có thể đảo lưu, Tiểu Tuyết nhất định sẽ tuyển chọn rời đi gian phòng này, vĩnh viễn cũng không cần tiến vào. Bị máu nhuộm hồng đến đã nhìn không ra nguyên lai là màu gì trên giường, một nam một nữ ôm nhau thật chặt, nam là A Thành, há hốc miệng, đôi mắt cá chết giống nhau lật lên, bụng bị chém eo bình thường ngồi chỗ cuối mở ra, hóa hòa lẫn vàng lục dịch huyết tương vẫn đang không ngừng hướng bốn phía chảy ra, còn đang run rẩy tứ chi làm cho người ta một loại chưa chết lỗi thấy, nhưng chỉ là chưa chết thấu mà thôi. Nữ nhân trên mặt của nhuộm đầy máu tươi, nhưng vẫn nhiên đó có thể thấy được là bác con xa chức, nàng mang theo mỉm cười, giống như rúc vào người yêu bên người giống nhau bà đầu đặt tại thi thể cổ, trên mặt biểu tình có vẻ thỏa mãn như vậy, nhưng ánh mắt lại không mang không biết nhìn về phía phương nào, miệng phát ra không biết là cái gì hàm nghĩa thanh âm, giống như tình nhân đang lúc nức nở. Tiểu Tuyết mạnh che miệng lại, cơ hồ nhịn không được nôn mửa ra. Mấy tên thủ hạ khẩn trương chung quanh dọn dẹp chính mình chạm qua địa phương, sau đó nhìn nàng một cái, nói đại tiểu thư, người nữ nhân này xử lý như thế nào? Tiểu Tuyết không dám buông tay ra, chính là lắc lắc đầu. Chết nam nhân chính là thủy cha thành sao? Tiểu Tuyết gật gật đầu, trong lòng nhưng không có lên cao một chút báo thù vui sướng, cổ thi thể này gây cho nàng, trừ bỏ ghê tởm ở ngoài cái gì cũng không có. Vậy chúng ta chạy nhanh rời đi a. Người nữ nhân này hẳn là đã điên rồi. Nếu mục tiêu đã tử vong, chúng ta cũng không cần bị liên lụy vào đến đây. Lại lần nữa áp chế nôn mửa xúc động, Tiểu Tuyết gật gật đầu, xoay người vọt ra khỏi phòng. Nhất thời chạy đến dưới lầu, bác con xa trước miệng phát ra thanh âm vẫn đang giống như ở bên tai quanh quẩn, giống địa ngục chỗ sâu bên trong vong linh gào khóc giống như bóng với hình. Nàng ngăn chặn lỗ tai, ngồi xổm xuống bả đầu chôn ở hai đầu gối trung gian, tùy ý khóc ồ lên. Tuy rằng nàng cũng không biết, chính mình đến tột cùng vì sao mà khóc. Ngoại thành trên sườn núi, Nguyệt Thần Thế Lưu ngồi chung một chỗ nhô ra trên mặt đá, bút ký mở ra tại trên đùi hắn, ngả La Ti bay lơ lửng ở một bên, yêu quý vuốt ve chính mình màu đen da cánh, một con khác màu trắng cánh chim con giúp ở phía sau, ảm đạm hảo giống tùy thời biến mất. Bị Thế Lưu phái đi ngả La Ti trung thực thuật lại A Thành tắt thở trước đã phát sinh toàn bộ. Lẳng lặng sau khi nghe xong, Thế Lưu trầm mặc ngồi ở trên tảng đá lớn, song mắt nhìn đèn của thành thị xa xa, mặt không chút thay đổi. Đó là một ngu xuẩn đô thị, như nhau trên thế giới trăm ngàn cái ngu xuẩn thành thị giống nhau hi hi nhương nhương, giống nhau đèn đuốc sáng trưng, giống nhau tục tằng hạ lưu, giống nhau hắc ám dơ bẩn. Nói như thế nào, đó cũng là cùng ngươi từng có quan hệ thân mật nữ tính đâu. Ngả La Ti đột nhiên ngẩng đầu, phá vỡ trầm mặc. Phải không? Thế Lưu không quay đầu nhìn nàng. Nhàn nhạt trả lời. Người đối cái kia xinh đẹp nữ lão sư, thật không có một điểm ý tưởng. Giống một cái bát quái thiếu nữ giống nhau, ngả La Ti đôi mắt lóe hào quang truy vấn. Thế Lưu không trả lời, chính là cầm lấy mở ra dục vọng bút ký, trầm mặc nhìn mặt trên chữ viết. Đúng rồi, người rốt cuộc tại bác con xa trước tên mặt sau viết cái gì dục vọng? Loại nào cảm tình, là thù hận sao, đại khái chỉ có thù hận mới có uy lực lớn như vậy a. Ba một tiếng, notebook bị thật mạnh khép lại. Mặc kệ yêu hay là hận, chỉ cần là dục vọng, cũng có thể giết người. Thế Lưu nhảy xuống nham thạch, hướng tới đường về nhà đi đến, giống như ngữ giống nhau nói mặc kệ cái dạng gì chủ nhân, giết chết bị chính mình chi phối nô lệ, đều không phải là quá khó. Mọi người là bị dục vọng chi phối nô lệ, chẳng qua loại này nô lệ có rất nhiều người chủ nhân. Như vậy, chủ nhân của mình, là cái gì chứ? Chứng màu kịch trường thứ 7 kỳ. Cái kia, truyền thuyết, ngươi không phải đối đèn phát thể luận văn đáp biện phía trước hoàn toàn biến mất sao? Vì sao lại xuất hiện? Bởi vì, kia chụp đèn hỏng rồi. Lạnh quá chê cười. Được rồi, nhưng thật ra là bởi vì ta tại một lặn xuống nước thời điểm xem đến nơi này một cái tiền bối, đột nhiên phát giác thế giới này là như thế nhỏ. Sau đó lại đột nhiên phát giác ta vì sao có thời gian đi dạo diễn đàn, ngoạn võng du, xem AV lại không có thời gian viết này nọ. Sau đó tại ngày cá tháng tư thời điểm ta rốt cục hạ quyết tâm, ta tự nói với mình, ta không bao giờ nữa viết. Vậy ngươi còn ra hiện làm gì? Ngày cá tháng tư, chính mình lừa mình một chút làm qua tiết không được a. Ngươi vẫn có rất xa chết rất xa a. Tóm lại, bất kể có phải hay không là ảnh hưởng bộ mặt thành phố, ta đều xuất hiện. Lần trước hồi phục tựa hồ không cần thiết lấy cho ngươi xem rồi, lâu như vậy xa hóa thạch chỉ có nhà bảo tàng người mới có hứng thú. Kia, cái này làm mới bắt đầu tốt lắm, giống như lần này đề mục giống nhau, phía trước làm chung kết, sau mới là bắt đầu. Đối với tùy tâm sở dục quán ngươi đến nói, lời này còn không bằng ngày cá tháng tư vui đùa hữu hiệu lực. Khó được ta nghiêm túc một lần, ngươi thì không thể đại biểu thế giới ủng hộ một chút ta à? Thiết, mỗi ngày soi gương thấy ta ngươi đều ngại phiền. tốt lắm, cuối cùng, về ngươi này một đống này nọ, tốt xấu nói chút gì à. Ad bởi vì khoảng cách quá lâu, trung gian lại luôn luôn tại xem luận văn tư liệu cái loại này buồn tẻ gì đó, cho nên một thiên trên cơ bản sửa chữa nửa tháng còn chưa phải làm người vừa lòng. Hơn nữa tự hồ chương một vạn tự không quá đủ dùng rồi. Đã liên tục hai lần cấu tứ tình tiết bị na sau rồi, ta bắt đầu thay cái kia bị chậm lại hai lần suốt chướng nữ cảnh sát rối rắm. Tốt lắm, một ngày tam tỉnh thân ta đi tỉnh lại. Hừ hừ, cầu xin ngươi lần sau nói lời như vậy thời điểm không nên đánh ngáp, hơn nữa. Uy uy, tỉnh lại hẳn là đi bên tường, ngươi trên giường làm cái gì? Bởi vì thư hồi báo trước liên tục xuất hiện cùng thực tế viết ra tình tiết không hợp tình huống, về sau không hề báo trước rồi. Dù sao viết chậm như vậy, có báo trước cũng sẽ không có nhân nhớ rõ. Quýnh. Chương 13, thần phạt. Này này, nghe nói không, cái kia qua Đức, hắn đã bắt đầu hướng này ác liệt đắc tội phạm hạ thủ đâu. Ân, nghe nói gần nhất liên tiếp ác nhân đều thần trí thất thường giống như điên rồi giống nhau, bất quá. Là qua Đức sao? Dĩ nhiên, qua Đức nhất định là không hề thỏa mãn với dựa vào mọi người lên án đến thực hành dục vọng của hắn thần phạt rồi, như vậy thật không có hiệu suất rồi. Thôi đi bà ơi, xem ngươi này lóe sáng ánh mắt của, ngươi chẳng lẽ còn đem qua Đức làm như thần tượng à? Vì sao không thể, hắn có chính nghĩa, thần bí, còn có thần kỳ như vậy lực lượng, ta quả thực sùng bái muốn chết, hi hi. Đồ ngu, đối phương là cao là thấp là béo là gầy cũng không biết. Thậm chí ngay cả cái kia qua Đức có phải là người hay không loại đều không rõ ràng lắm, vạn nhất nếu là cái quái thú, người chẳng lẽ cũng như vậy sùng bái hắn à? Nhưng hắn là dùng qua Đức làm danh tự ai, qua Đức gót, tại sao có thể là quái thú, rõ ràng là thần mới đúng. Thôi đi bà ơi, nhà ta nuôi con mèo, ta cũng có thể cho hắn khởi tên gọi thần Jehovah. Người nói lung tung, cẩn thận qua Đức trừng phạt ngươi nha. Ha ha. Hai cái càng nói càng hưng phấn con gái một bên líu díu nói, một bên uống xong cà phê đứng dậy đi tính tiền. Cũng không rất lớn bồn hoa một bên kia chỗ ngồi, Nguyệt Thần Thế Lưu ánh mắt tránh giật mình, bưng lên cà phê chuốc mặt chén, nhợt nhạt nhấp một miếng. Nguyệt Cung Tuyết có chút phiền muộn tỏa ở bên cạnh hắn, như là thở dài nói chung Thế Lưu. Chúng ta đã thật lâu, đều không có giống như vậy ước hẹn đâu. Đứa ngốc, hắn ôm trầm Tiểu Tuyết Kiên, người của chúng ta còn sống thực dài lâu. Đúng rồi, chuyện của nhà ngươi thế nào? Tiểu Tuyết bà đầu tựa vào Thế Lưu trên vai, do dự mà, cha ruột là hắc đạo thượng lui ra đến danh nhân, dưỡng dục chính mình mười mấy năm người dĩ nhiên là chính mình A-di cùng mình thân mẹ ruột rõ ràng là tỉ muội đã có rõ ràng sóng ngầm tại bắt đầu khởi động, những tình huống này nàng đều còn không có cùng Thế Lưu nói, cũng không biết nên nói như thế nào. May mắn Thế Lưu lượng dài rồi, cũng không có lại truy vấn. Cùng phụ thân biểu lộ tâm tình sau. Chính mình về tới ở mười mấy năm nhà ở, mẫu thân. Không, hẳn là A-di Nguyệt Cung Tịch lại bị lưu tại phụ thân đại trạch, một cái dành riêng nữ giúp việc bắt đầu thay nàng xử lý hàng ngày khởi cư. Thế Lưu đi tìm nàng thời điểm, nàng dùng một cái thực sứt sẹo nói dối qua loa tắc trách tới, Thế Lưu cũng không tin, nhưng may mắn, hắn cũng không có quá nhiều truy vấn. Đang xác định nàng không có việc gì sau, hai người tựa như lại trở về cái gì cũng không có xảy ra từ trước, đi học chung, cùng nhau ăn cơm. Thậm chí, như hôm nay như vậy ước hội. Không, đã không có gì, vì đổi chủ đề, Tiểu Tuyết làm ra đột nhiên nhớ tới cái gì bộ dạng được xuất bản lưu, đúng rồi, ngươi làm sao lại nghĩ khởi tham gia xã đoàn hoạt động đi. Ta trước kia kéo ngươi tiến văn nghệ bộ bồi nhân ra thời điểm ngươi hoàn nói mình đối cái gì xã đoàn đều không có hứng thú. Còn không phải giả tử, Thế Lưu nhu nhu thái dương, những ngày qua xã đoàn hoạt động quả thực thành cái kia thạch định chính trị câu lạc bộ. Lần đầu tiên hoạt động khi hắn dùng niệm lực cách hơn 10 mét đem xa xa đi ngang qua một cái thực chọc người chán ghét nữ lão sư váy kéo xuống, đưa tới một trận xôn xao, đại bộ phận nữ sinh. Bao gồm giả tử cũng bắt đầu sùng bái khởi hắn, giống như mặc kệ tại người nào trung gian, có lực lượng thần bí người luôn có thể được đến mọi người kính sợ. Thật giống như mình bây giờ một thân phận khác, qua Đức giống nhau. Ban đêm tử kéo ngươi nhập bộ sao? Tiểu Tuyết truy hỏi một câu. Khẩu khí lại vẫn mang theo một chút để ý. Đại khái là cảm giác mình không có làm được chuyện tình lại bị người khác làm xong rồi à. Ách, Thế Lưu nhạy bén nhận thấy, cười cười nói không hoàn toàn đúng, ta bản thân cũng đúng siêu năng lực có như vậy điểm hứng thú. Cái kia nghiên cứu hội trưởng thật có siêu năng lực sao? Cuối cùng 16-17 tuổi thiếu nữ, tràn đầy lòng hiếu kỳ như nhau trên người thanh xuân sức sống. không chỉ có là hội trưởng. Thế Lưu uống một ngụm cà phê, trước mắt lại hiện ra cái kia thần khi cầm tái nhợt anh tuấn mặt của, khóe miệng tựa như hoàn mang theo một tia đùa cợt, chỉ đạo lão sư cũng có siêu năng lực. Tên kia mỗi lần hoạt động thời điểm đều sẽ xuất hiện, theo gần nhất lượng lớn tội phạm thần kinh thác loạn thậm chí còn có một chút tử vong, hắn nhìn về phía Thạch Định Chính Trị ánh mắt cũng càng ngày càng sâu thúy, thỉnh thoảng đánh giá Thế Lưu số lần cũng càng ngày càng nhiều, mà trong nhà camera nhất thời trung thực vận chuyển, vì mê hoặc camera một chỗ khác người, Thế Lưu vẫn như cũ mỗi ngày xem kẻ ngụ oán niệm phòng, nhưng đồng thời cũng bắt đầu xem một ít cái khác nổi tiếng nhắn lại bản, thông qua ngả la ti tìm được một ít chính mình biết đại khái diện mạo người số liệu chấp. Hành một hai lần về sau, lại từ chính mình xem qua nhắn lại chung tìm ra một hai chấp hành bút ký cái thứ nhất năng lực, nghĩ như vậy tất cái kia hết hẳn là bắt đầu nhức đầu a. Chỉ đạo lão sư cũng có. Siêu năng lực ta còn tưởng rằng sẽ chỉ ở điện ảnh cùng truyện tranh lý xuất hiện đâu. Thế Lưu uống cạn trong chén cà phê, nhìn một chút biểu, nhanh đến điện ảnh thời gian, Tiểu Tuyết, mau đến thời gian rồi. Ân, Tiểu Tuyết vội vàng uống cạn trong chén cà phê, cũng bởi vì quá mau mà sặc phải ho khan thấu mấy thanh âm, nhìn đến Thế Lưu đang nhìn chính mình, ngượng ngùng cúi đầu le lưỡi một cái tiêm, Thế Lưu. Người tại cái đó nghiên cứu hội lý ở lại, có thể hay không cũng biến thành có siêu năng lực à? Thực tính trẻ con vấn đề, Thế Lưu cười cười, khó được có hay nói giỡn tâm tình, kỳ thật, ta sớm đã có cực kỳ năng lực nha. Biết vấn đề của mình có chút ngây thơ, Tiểu Tuyết làm nũng giống như nện cho Thế Lưu bả vai một chút, chán ghét. Ta thật có siêu năng lực nha, Thế Lưu cố ý làm ra thực vẻ mặt nghiêm túc. Gạt người, trực tiếp khóa ở Thế Lưu khuỷu tay, hấp thu mất mà được lại ấm áp, tại gần nhất thật lâu đều không có tái xuất hiện bình thản tâm tình ở bên trong. Hai người cùng đi ra khỏi quán cà phê. Ngoài phòng, là khó được khí trời tốt. Nhưng mặc kệ cỡ nào ánh mặt trời sáng rỡ, luôn luôn chiếu không tới âm u góc. Rời xa đô thị xa hoa khu biệt thự, luôn luôn đều là dấu kín bao dung lấy vô số địa phương âm u. Ở trong này vô luận nhắm chặt đại môn sau lưng phát sinh cái dạng gì chuyện tình, người chung quanh cũng sẽ thờ ơ. Nơi này có chính khách, có cự thương, có minh tinh danh nhân, có đại ca xã hội đen. Tây thành viên nhất lang gia có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất một cái không hề nghi ngờ ngay ở chỗ này. Hắn nhập hộ tịch thê tử cùng coi trọng nhất nữ nhi đều ở trong góc kia đống hoa lệ trong biệt thự an ổn sinh hoạt, đại khái cũng chỉ có nơi này hắn mới có thể tự đáy lòng cảm thấy là nhà của mình. Nguyệt cung mưa tử căn bản không có cấp Tây thành viên nhất lang lưu lại bao nhiêu ấn tượng khắc sâu, hắn tuy rằng không là cái gì đại xã đoàn lãnh đạo, nhưng dầu gì cũng là nhất tổ chức nhỏ lão đại. Cho nên hắn đã sớm quên đi cái kia nghe nói là thiếu thủ hạ tiền mà bị bạn trai mượn nợ thiếu nữ. Chính là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua, chính mình bởi vì cái kia đã không nhớ được diện mạo thiếu nữ mà trước tiên tiến vào nhân sinh đảo kế thì. Cho nên hắn phẫn nộ cơ hồ đem ánh mắt trừng ra hốc mắt, nhưng cái gì cũng không làm được, bởi vì hắn hai tay bị trói tay sau lưng ở sau người, mặt của hắn bị cứng rắn giày da đạp trên đất. Thảm lông rậm cơ hồ che giấu hắn bên gương mặt. Nhưng vẫn nhiên không thể ngăn cản hắn nhìn đến phòng trong phát sinh toàn bộ. Hắn vài cái phụ trách an toàn thủ hạ bị thoải mái giải quyết, thi thể giống rác giống nhau bị ném vào buồng vệ sinh. Hắn toàn thân mình đều bị ấu đả đau nhức khó nhịn, xương sườn cũng chặt đứt mấy cây, thê tử của hắn cùng nữ nhi ôm nhau thật chặt, run rẩy nhìn trong phòng một đám cường tráng khách không mời mà đến. Một người trung niên nam tử trầm mặc đi vào trong nhà, tỏa ở trên ghế salon, quân vương giống nhau quan sát hắn. Chậm rãi nói Tây thành viên nhất lang, ta là Nham Hùng Tuấn Nhất. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, một bụng phẫn nộ tan thành mây khói, hắn đương nhiên biết tên này đại biểu ý nghĩa, thiên nham trước hội trưởng, đương nhiệm hội trưởng Nham Hùng vừa dưỡng phụ, một cái tuy rằng đã rời khỏi hắc đạo lại vẫn đang có thể giống bóp chết con kiến giống nhau bóp chết người của hắn. Nhưng là, vì sao? Giống như biết nghi vấn trong lòng hắn, đối phương tiếp tục nói, dùng thâm trầm mà đau thương giọng của. Bởi vì ngươi mà tự sát Nguyệt cung mưa tử, là nữ nhi của ta. Giờ khắc này Tây thành viên nhất lang toàn thân đều trở nên lạnh lẽo. Hắn run rẩy mở miệng, Nham Hùng tiên sinh, ta biết ta tội đáng chết vạn lần, nhưng là, ta phạm phải sai lầm lớn, một mình ta gánh vác, mời ngươi buông tha thê tử của ta cùng nữ nhi. Nham Hùng Tuấn Nhất nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Tiểu Tuyết nói muốn cùng bạn trai ước hội thời gian sắp đã xong. Đêm nay đại khái có thể cùng nữ nhi cùng nhau ăn bữa tối. Tâm tình hơi chút khá hơn một chút, hắn đi qua viên nhất lang bên người, lạnh lùng nói ngươi đã nói như vậy, ta tạm tha các nàng bất tử. Nhưng là, nhéo khởi viên nhất lang tóc, Hắn tiếp tục nói, mạng chó của ngươi cùng nữ nhi của ta mệnh là vô pháp tướng nói so sánh nhau, trong đó chênh lệch giá liền do thân nhân của ngươi tìm trả lại cho ta tốt lắm. Ngươi yên tâm, thủ hạ của ta thực có chừng mực, nói sẽ không cần mạng của các nàng, liền nhất định có thể khắc chế có ở đây không tai nạn chết người trình độ. Tây Thành Lý Hương nghe không được kia cái trung niên nam nhân tại cha của mình bên tai nói gì đó, chính là phụ thân nghe được người nọ trong lời nói sau mà bắt đầu không ngừng cầu khẩn cái gì, một bên cầu xin hoàn một bên nhìn mình. Ánh mắt kia làm sợ hãi của nàng lại sâu vài phần, mẫu thân nói vậy cũng thực sợ hãi, bởi vì ôm thật chặt vào cùng nhau, có thể tinh tường cảm giác được mẫu thân run run cùng tim đập. Ai, sẽ có người nào tới cứu cứu chúng ta? Làm ơn ai tới cứu cứu chúng ta? Lý Hương nước mắt đã không nhịn được chảy xuống, trong lòng cầu nguyện nhưng không biết có ai có thể nghe được. Qua Đức, cái kia Qua Đức, hắn không phải trừng phạt này đó tội ác người ấy ư, vì sao hoàn không hiện ra? Đột nhiên một cái hữu lực tay đem nàng theo bên giường kéo, nàng kinh hô một tiếng tưởng bắt được mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng bị một cái cường tráng nam nhân rớt ra. Không cần, buông mẹ, van cầu các ngươi buông nàng ra. Lý Hương bắt đầu khóc khấp cầu xin. Nam nhân kia trên mặt cười cho dù là còn ngây ngô nàng cũng biết người nọ tưởng đối với mẫu thân làm cái gì, nhưng nàng lại không nhìn thấy, sau lưng kéo tay nàng người nam nhân kia trên mặt cũng mang theo nụ cười như thế. Trong hoảng loạn, mắt kiếm của nàng rơi xuống đất, xinh đẹp mắt to nhưng bởi vì cận thị mà không thể không nheo lại mới có thể thấy rõ bốn phía, phụ thân bị người hướng miệng không biết nhét cái gì, giống quăng một ngụm vải rách túi giống nhau vứt xuống góc tường, mẫu thân đang kịch liệt dùng răng, nhưng y phục trên người vẫn đang nhanh chóng giảm bớt. Mặt khác hai nam nhân xít tới, một cái cầm lấy gạt bra người, một cái nhếch miệng ngậm chặt cặp vú đầy đặn, lại hút lại cắn. Lý Hương kêu khóc làm nam nhân phía sau có chút phiền lòng, hắn trực tiếp đem nàng hai tay phản xoay đến phía sau một tay kềm ở, sau đó dùng không rảnh rỗi một bàn tay bụng miệng nàng lại. Nàng y y ô ô hoảng cái đầu, lại thẳng đến vô lực cũng tránh không ra. Nàng giãy dụa này trong một giây lát công phu, mẫu thân trên người cũng đã bị bác chỉ còn lại có quần lót. No đủ tuyết trắng hai vú, đẫy đà non mềm hông của chi, co giãn mười phần mông đẹp, thon dài kiện mỹ đùi ngọc, cơ hồ hoàn toàn trần trụi hiện ra tại trước mắt mọi người, là lệnh bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tâm động thành thục nữ thể. Tựa hồ hiểu thể lực thượng chênh lệch, Tây Thành thê tử nhã tuyệt vọng cúi thấp đầu xuống, mặc kệ ba nam nhân tại trên thân thể của mình khinh bạc lên. Trên dưới trái phải vuốt ve cái đủ sau, ba nam nhân đều đã tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cứ việc hoảng sợ chung nhã còn xa không có đạt tới hưng phấn trình độ, nhưng những nam nhân này vốn cũng không có làm đủ tiền hí tính toán. Vừa mới bắt đầu nóng lên thân thể đột nhiên không cảm giác các nam nhân đụng vào, nhã không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhưng không nghĩ tới nhìn đến, là những nam nhân kia đang ở hướng phòng khách bốn phía cái camera. Không, không thể, thấy camera ghi hình đèn đỏ sáng lên, lập tức kia hai nam nhân liền đã đi tới, nhã đương nhiên rõ ràng muốn phát sinh cái gì. Nàng liều mạng dùng đầu đi đụng phía sau cầm lấy nam nhân của nàng, đồng thời dùng hết khí lực dùng chân đá hướng muốn đi tới nam nhân. Nhưng toàn bộ chính là phí công, về phía sau đụng hình cái đầu là đụng vào thép tấm giống nhau, ngược lại lệnh nhã chính mình trở nên có chút mê muội, đá ra chân bị thoải mái bắt lấy, còn sót lại quần lót bị thuận thế kéo xuống. Nàng kêu sợ hãi một tiếng, muốn tránh ra, nhưng một con khác chân cũng bị ôm lấy, thân thể ngược lại bị ba nam nhân lơ lửng ôm lấy. Hai chân bị thật to tách ra, quần lót còn treo tại mắt cá chân, cho dù choáng váng, nàng cũng biết hiện tại kia đen thui camera đối diện lấy chính là mình đã không có biện pháp chút nào bảo hộ non mềm hoa viên rồi. Nó đủ phần mu nâu đóa hoa bởi vì chân bị tách ra mà trương khai bí ẩn khe hở, trong khe hở lộ ra tươi mới màu hồng, hơi lấy một điểm thủy quang. Một nam nhân nuốt nước miếng một cái, bỏ đi quần khẩn cấp xít tới. Nham Hùng vừa là một đối đãi cấp dưới cực kỳ lãnh khốc nam nhân. Này đó thủ hạ có thể bừa bãi nhấm nháp loại này sạch sẽ thiếu phụ cơ hội cũng không nhiều. Nửa người trên bị thoáng phóng thấp nhã đầu có chút sung huyết, hơi hơi trong hôn mê đột nhiên cảm giác được nóng cháy vật cứng tách ra hoa của mình cánh hoa bắt đầu ở miệng huyệt cao thấp ma sát. Mặc dù biết là phí công, nàng bắt đầu giãy giụa tuyết trắng thân thể bắt đầu giãy giụa. Để xuống đi, như vậy thượng đứng lên cảm giác rất kỳ quái. Đứng ở nàng hai chân trung gian nam nhân đối âm đưa không hài lòng lắm. Vì thế cầm lấy nàng ba người trực tiếp đem nàng vứt xuống trên mặt thảm. Có chút phát cứng rắn mau trực tiếp đâm vào nàng trần trụi trên da thịt, làm nàng sợ run cuộn mình đến cùng nhau. Giả trang cái gì xử nữ a? Kèm theo mắng chửi, một cái bàn tay oanh thượng gò má của nàng, làm nàng choáng váng đầu hoa mắt, ngay sau đó hai chân bị tách ra khiêng đến nam nhân trên vai, còn cặc lại để ở tại miệng huyệt ngoại. Không cần, buông tha ta lão công đang nhìn, buông tha ta, bị phiến chắc qua một bên mặt của đối diện thượng tây thành viên Nhất Lang giận chừng đôi mắt, Nhã không khỏi lại một lần nữa khóc khấp cầu xin. Quỳ gối nàng giữ hai chân nam nhân cúi đầu, cười lạnh nhìn nàng, nói cho ngươi biết, chúng ta chính là làm cho ngươi lão công xem, vì người khác sinh sau cùng xem một hồi AV, thân là một trong những nhân vật nữ chính ngươi tốt nhất chuyên nghiệp một điểm. Cảm nhận được trong lời nói nam nhân hàm nghĩa, nàng hoảng sợ trợn to đôi mắt, kêu khóc, không nên giết hắn. Van cầu các ngươi không nên giết hắn, các ngươi muốn ta thế nào đều có thể, không nên giết hắn a. Đau quá. Cứ việc đã có con gái lớn như vậy, nhưng là thật lâu không có cùng viên Nhất Lang làm tình âm đạo sớm trở nên co rút nhanh, hơn nữa lỗ trong cơ thể nội cơ hồ không có bất kỳ trơn, chỉ có miệng huyệt có một chút phân bố chất lỏng. Chính là dưới loại tình huống này, nam nhân hướng dương vật của mình thượng bôi điểm nước miếng, đem hai chân của nàng ban khởi lộn trở lại, theo thượng xuống phía dưới giống như là muốn đè chết nàng giống nhau hung hăng đem thô to con cặc trực tiếp đâm vào mềm mại chỗ sâu nhất. Nhã thê lương kêu. Tại trượng phu trước mặt bị cưỡng gian cùng so hư thân thời điểm càng thêm thật lớn đau đớn cũng làm cho nàng không thể chịu đựng được. Ngoài ý muốn nhanh đâu rồi, nhĩ lão công cơ bản không dùng ngươi sao. Trên người nam nhân vui mừng hô câu, sau đó cố sức mang thắt lưng bắt đầu đút vào, cái mông đầy đặn trở thành thiên nhiên cái đệm, làm hắn mỗi một cái xuống phía dưới đột thứ đùi đều đụng vào tràn ngập co giãn cặp mông thượng. Không cần, rút ra, van cầu ngươi rút ra, ta lão công đang nhìn a. Kiều trên mặt đã nước mắt tung hoành, Nhã hai tay thật chặt bắt lấy trên mặt thảm lông rậm, chịu nhịn lần lượt thống khổ đánh sâu vào, liền cả miệng tử cung đều dường như muốn tại thống khổ này chung ma túy, nhưng càng lệnh nàng để ý, là viên Nhất Lang kia ánh mắt phẫn nộ. Ngươi không phải nói muốn ngươi thế nào đều có thể sao? Nam nhân lại là đại lực đột thứ vài cái, sau đó rút ra hướng trên mặt dương vật sức một chút nước miếng, làm như vậy chát đi xuống mình cũng có điểm ăn không tiêu, lại lần nữa sắp sau khi đi vào. Hắn hung tợn uy hiếp, tại như vậy kêu trời trách đất, ta hiện tại sẽ giết nhĩ lão công. Có nước miếng trơn, thoải mái không chỉ là nam nhân, Nhã thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều, cứ việc bị chiết thành cung giống nhau thân thì ngay cả thở hơi thở đều khó khăn, nhưng so với vừa rồi ít nhất bị không ngừng xâm phạm thân thể đau đớn thiếu rất nhiều. Nhưng lập tức mà đến là càng thêm vấn đề phiền toái, thành thục phụ nhân xinh đẹp thân thể, bắt đầu ở này nguyên thủy nhất đánh sâu vào hạ hòa tan. Nhận thấy nữ nhân dưới người khóc chung bắt đầu sảm tạp nhịn không được thở gấp, nam nhân đắc ý cười lạnh, sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thô to con cặc đem đóa hoa không ngừng mang vào nhảy ra, âm nang cùng phần mỡ u không ngừng va chạm phát ra ba ba thanh âm, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là đơn thuần gần như dã man tái diễn rút ra, sau đó cắm vào quá trình. Nếu như là không dùng nhân sự thiếu nữ, sợ là sớm ở nơi này thô bạo cưỡng gian chung bất tỉnh đi. Nhã tình nguyện mình đã ngất đi, nhưng cố tình bất tranh khí thân thể đã thích ứng kẻ xâm nhập lớn nhỏ, dần dần thức tỉnh tiểu huyệt bắt đầu có nhịp co rút lại, dâm dịch bắt đầu thay thế nước miếng tràn đầy thành thục âm đạo, hiện tại cho dù muốn ngất đi, sợ cũng sẽ không là vì đau đớn. Cầm lấy thảm tay càng thêm dùng sức, đang khóc thút thít rên rỉ miệng cũng bắt đầu cắn môi dưới, nhíu lại mày tiết lộ Nhã bây giờ đang ở cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Miệng tử cung từ ma túy chuyển thành tê dại. Mỗi một cái thẳng vào đến cuối con cặc hữu lực đánh sâu vào cũng làm cho nàng cơ hồ nhịn không được kêu thành tiếng. Sợ chính mình rên gì sao? Một người đàn ông khác đã đi tới, nửa người dưới cởi được hết sạch, ngẩng lên đại nhục bổng trường mâu giống nhau ngón tay hướng thiên không, một bên đùa cợt lấy cố gắng khắc chế Nhã, một bên vỗ vỗ chính đang ra sức tiến lên nam nhân bả vai. Trao đổi một chút ánh mắt, sau lại nam nhân duỗi tay đem Nhã kéo, cắm ở Nhã trong cơ thể nam nhân thuận thế nằm vật xuống. Bị kéo thành ngồi ở trên thân nam nhân tư thế, nhưng Nhã hai chân bởi vì bị gấp khúc mà ma túy, không có thể chi trì ở thân thể mà ở nam nhân buông tay ra sau trực tiếp ngã ngồi. Nhất thời có một đoạn ngắn chưa có hoàn toàn cắm vào nàng thân thể con cặc bị lần ngồi xuống này hoàn toàn nuốt vào, kia thình lình xảy ra đánh sâu vào không để cho nàng cấm hé miệng a rên gì một tiếng. Nam nhân nhân thể đem con cặc đưa đến miệng nàng trước, lạnh lùng nhìn nàng. Nhã khóc thút thít tiến tới. Nhận mệnh giống như há mồm đem con cặc ngậm vào, dùng miệng khang thật chặt bao ở, đầu lưỡi dọc theo quy đầu ra sức liếm, ngây thơ hy vọng chính mình hầu hạ có thể làm cho bọn họ buông tha viên Nhất Lang. Đừng chỉ nói chuyện a ngu ngốc, bị tỏa ở dưới mặt nam nhân bất mãn một cái tát phiến tại nàng trên mông đít, nàng bị đau vặn eo, sau đó cố sức kích thích trên cặp mông Hạ Sáo làm lên. Cái gì camera lão công nữ nhi, nàng tất cả đều vô lực suy nghĩ, nếu như mình có thể đổi lấy viên nhất lang mệnh, kia làm như vậy cũng không sao. Nghĩ tới những thứ này, nàng càng thêm cố gắng lấy lòng khởi nam nhân, miệng nhỏ cơ hồ đem con cặc hoàn toàn nuốt vào, quy đầu thậm chí bị nàng nuốt vào ít hầu, trên mông đít Hạ phập phồng đồng thời còn dùng thắt lưng vẻ vòng tròn, dùng mềm mại hoa tâm nghiền nát lấy mẫn cảm quy đầu. Tây Thành tiên sinh, lão bà ngươi thật không sai a. Nam nhân chế nhạo lấy nhìn về phía viên nhất lang, viên nhất lang mặt xám như cho tàn nhìn, vẻ mặt đều là mồ hôi. Nham Hùng Tuấn nhất tựa hồ đối với bên trong nhà này nhục hí mất đi hứng thú, hắn đứng lên đi đến Lý Hương bên cạnh, duỗi tay nắm gò má của nàng. Lý Hương nam nhân phía sau thức thời buông tay ra, nhưng không nghĩ đến được giải phóng Lý Hương chuyện thứ nhất chính là dụng hết toàn lực quăng Tuấn nhất nhất cái bàn tay. Thanh thúy vang âm thanh qua đi, toàn bộ trong phòng người tựa như đều ngây người. Tuấn nhất có chút buồn cười liếm miệng một cái rác tơ máu, sau đó, nhìn có dũng khí cho hắn một cái tát lại còng đang không ngừng phát run thiếu nữ, thật đúng là hoài niệm đâu rồi, lần trước bị nữ nhân bạt tai, đã là 10 chuyện mấy năm về trước đâu. Đúng, thực xin lỗi, ta, Lý Hương bị dọa đến có chút lời nói không mạch lạc mà bắt đầu, ký không biết mình tại sao muốn xin lỗi, cũng không biết mình kế tiếp muốn nói gì. Hắn cổ quái nở nụ cười một chút, một cái đằng trước đánh ta cái tát nữ nhân, vừa mới là ta chết đi nữ nhi mẫu thân. Như vậy, ngươi sẽ sống đứa con gái cho ta làm bồi thường tốt lắm. Lý Hương ngẩn ra, còn không có tiêu hóa đối phương ý tứ trong lời nói, liền cảm thấy thân thể của mình nhẹ một chút, đã bị trước mặt trung niên nam nhân bế lên, đi hướng phòng ngủ. À, không cần, buông ta xuống, Lý Hương thét lên đấm đá nam nhân kiên, nhưng bắp thịt rắn chắc ngược lại chấn quả đấm của nàng làm đau. Mơ mơ màng màng nhã nghe được Lý Hương thét chói tai, vội vàng phun ra miệng con cặc. Hướng Tuấn Nhất cầu xin, van cầu ngươi không cần đối nữ nhi của ta xuống tay, nàng còn nhỏ. Có tội gì quá, xin cho ta thay nàng gánh vác a. Ta nhất định có thể thỏa mãn ngài. Tuấn Nhất căn bản không có quay đầu, trả lời nhã là cửa phòng ngủ bị thật mạnh đóng lại thanh âm. Lập tức trong phòng bắt đầu vang lên Lý Hương kêu sợ hãi. Nhã há mồm còn muốn hô cái gì, nhưng lập tức bị nam nhân xả chùm đầu phát, miệng lại bị nhét vào thô to con cặc. Nàng ô ô hừ lắc đầu. Nhưng nam nhân không thèm để ý chút nào chính là nhéo tóc của nàng, sau đó bắt đầu đong đưa phần eo, đem miệng của nàng làm như tính khí giống nhau trước sau ra vào lên. A, thật là thoải mái, bắn. Nằm ở nhã dưới thân nam nhân đột nhiên phát ra thỏa mãn rên rỉ, đồng thời cầm lấy nhã cặp mông xuống phía dưới áp, làm sắp phóng ra con cặc thật sâu đâm vào trong cơ thể nàng. A, ô ân, miệng bị đút lấy con cặc nhã căn bản nói không ra lời. Nhưng cho dù nói vậy cũng không thể ngăn cản nam nhân tại trong cơ thể nàng xuất tinh, nàng chỉ có một bên khóc khấp hầu hạ miệng con cặc, một bên tuyệt vọng cảm thụ được tinh dịch từng cổ rót vào thân thể nàng chỗ sâu bên trong. Xuất tinh nam nhân nâng lên nhã cái mông bứt ra mà bắt đầu, một cái khác cởi hết nam nhân lập tức thay đến vị trí của hắn, hơi hơi rộng mở trong khe lồn tinh dịch còn không có hồi chảy ra, sẽ thấy độ nuốt vào một căn khác con cặc. Nhưng nhã chú ý của lực đã không tại chính mình này bị lăng nhục trên thân thể rồi. Nàng toàn bộ tâm thần đều tập trung trong phòng ngủ thanh âm lên, nghe nữ nhi kêu sợ hãi, nàng một bên khuất nhục động tác lấy, một bên bi ai khóc. Thẳng đến hai mông bị người hướng hai bên đẩy ra, cái gì vậy chĩa vào nàng lỗ nhị, nàng mới chú ý tới mình phía sau thế nhưng lại thêm một cái trần trụi nam nhân. Không thể mở miệng nói chuyện nàng liều mạng muốn dùng tay bảo vệ lỗ đít của mình, nhưng nam nhân kia đem một vài cao trạng dầu bôi trơn dùng đầu ngón tay nhét vào nàng trong trực tràng về sau, thoải mái ngăn tay nàng. Cùng phía dưới nam nhân phối hợp cố định trụ nàng muốn né tránh cái mông, to dài con cặc trực tiếp phá cúc mà vào, đâm một cái rốt cuộc. À, nơi cổ họng phát ra nặng nề rên rỉ, giống như chỉnh cái rắm cổ bị cắt mở thành hai nửa giống nhau đau đớn làm nàng cơ hồ nhịn không được một ngụm cắn lấy mồm con cặc. Hai cây con cặc cách mỏng manh một tầng thành thịt đồng thời tại trong cơ thể nàng lật khuấy, cơ hồ khuấy nát linh hồn của nàng. Lúc này, nàng nghe được bên trong phòng ngủ tựa như vì phối hợp hắn thảm trạng giống nhau. Nữ nhi một tiếng bén nhọn ngắn ngủi kêu thảm thiết. Nàng kinh ngạc sửng sốt một chút, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ mịt, như là búp bê giống nhau máy móc theo hai nam nhân động tác đong đưa, máy móc dùng miệng hầu hạ lấy thứ ba nam nhân. Bên trong phòng ngủ có một tấm mềm mại giường lớn, mặt trên có hoa lệ mà trắng noãn sàng đan, hiện tại kia sàng đan chính giữa, lại dính vào hơi có chút đỏ sẫm. Sẽ ở đỏ sẫm ngay phía trên, phá qua máu tươi vẫn như cũ tại hướng ra phía ngoài chảy xuôi, một tia ngưng tụ thành giọt máu, sau đó dọc theo tuyết trắng cổ câu chảy xuống, tiếp tục mở rộng lấy trên giường màu đỏ. Đau quá, rút ra a. Lý Hương tóc đã bị đong đưa tán loạn, nhỏ yếu hai tay bị một bàn tay cố định tại nàng hướng trên đỉnh đầu, hai chân bị tách ra tại tuấn nhất hông của Chắc, phấn màu lam váy ngắn bị cuốn đưa đến lưng eo, đáng yêu miên chất quần lót co lại thành một đoàn bắt tại nàng không ngừng lay động trên mắt cá chân, mỗi một lần lay động nàng liền phát ra một tiếng ngắn ngủi đau kêu, nhưng đổi không đến tuấn nhất một chút đồng tình, đổi lấy chính là tiếp theo càng sâu mãnh liệt hơn cắm vào. Nửa người trên quần áo hoàn hảo không tổn hao gì mặc ở Lý Hương trên người, chỉ là vạt áo tại dãy rộ trung rộng mở, lộ ra màu trắng khéo léo bra. Nhưng Tuấn Nhất một bàn tay chống đỡ thân thể, nhất thời tay kiềm chế ở Lý Hương hai tay, trừ bỏ cắm vào trước đồng phục Lý Hương thời điểm, hắn căn bản đều không có đi chạm vào bộ ngực của nàng. Không có tiền hí, không nói tiếng nào, theo Lý Hương bị ném sau khi lên giường. Áp lên thân thể nàng nam nhân tựa như vì tại trong cơ thể nàng xuất tinh giống nhau đơn giản mà trực tiếp, cho tới bây giờ kia lửa nóng con cặc đã tại trong cơ thể nàng tiến lui lui hơn trăm xuống, trơn chất lỏng vẫn như cũ chỉ có mềm mại thành âm đạo cùng vỡ tan màng trinh chảy ra máu tươi. Tại đau đớn trung Lý Hương cơ hồ liền cả đầu óc đều ma túy, trong cơ thể con cặc càng lúc càng lớn, nhất mảnh hỗn độn trong óc lên cao dự cảm bất tường, nàng kêu khóc lấy không cần. Không cần ở bên trong, cầu xin ngươi, rút ra. Tuấn Nhất rốt cục mở miệng, kèm theo hắn thật sâu cắm vào tận cùng bên trong động tác, một bên dùng tinh dịch đổ đầy kia sơ kinh nhân sự non nớt tử cung, một bên lạnh lùng nói không ở lại mầm móng, tại sao có thể có hài tử đâu. Rút ra con cặc, xung huyết đóa hoa lập tức khép kín đến cùng nhau, chính là tựa như bị chống đỡ qua giống nhau để lại một cái khe hở, trong khe hở một ít hòa lẫn tơ máu địa tinh tương nghịch chảy ra, chậm rãi chảy tới trên giường. Vì sao, ô ô. Lý Hương cố gắng đem thân mình cuộn lên, giống trẻ con giống nhau co lại thành một đoàn, hai tay che mặt, tuyệt vọng nước mắt ròng ròng. Người tốt nhất cầu nguyện đã biết thứ mang thai, bằng không ta còn biết được tìm ngươi. Đây là Lý Hương nghe được Tuấn Nhất câu nói sau cùng. Cũng không biết khóc bao lâu, thẳng đi ra bên ngoài toàn bộ an tĩnh lại, Lý Hương mới dùng rằng đứng lên, hai chân vừa động, giữa đùi miệng vết thương liền một trận đau đớn. Mở ra cửa phòng ngủ. Phòng trong một mảnh hỗn độn, nàng cố gắng nheo mắt lại muốn nhìn rõ bên trong nhà tình huống. Cái thứ nhất nhìn đến đúng là ngay giữa phòng ương bị bãi thành nhất chữ to giống nhau phụ thân của. Phụ thân miệng đút lấy mẫu thân quần lót, đôi mắt thật to mở to, chân trụi hạ thể hiện đầy máu tươi, mở ra hai tay một cái cầm trong tay mềm dương vật, một bàn tay Lý là dính đầy máu tươi hai khỏa quả cầu thịt, một cây thật dài thiết côn theo dưới đũng quần đâm vào, từ đỉnh đầu xuyên ra. Giống như thịt nướng cái giá giống nhau. Lý Hương hét thảm một tiếng. Ngã ngồi dưới đất, lại phát hiện khuỷu tay chính đặt lên mẫu thân đầu, nàng vội vàng nâng lên mẫu thân đầu, gọi mẫu thân, nhưng nhã không phản ứng chút nào chính là ngơ ngác phải xem lấy nàng, trên mặt hoàn lộ ra một tia cổ quái mỉm cười, khóe miệng theo mỉm cười lưu lại một tia tinh dịch, tại cơ hồ bị khô cạn tinh dịch đắp mãn gương mặt thượng họa xuất một đạo dấu vết. Lý Hương run rẩy nhìn hết thảy chung quanh, đột nhiên ôm lấy đầu của mình, phát ra cơ hồ nghe qua không giống người loại kêu thảm thiết. Tiểu Tuyết, người mấy ngày nay thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều đâu. Gần xuyên manh cao hứng xem lấy bạn tốt của mình lại khôi phục ngày xưa thần tinh thần, cứ việc ngẫu nhiên còn sẽ có vẻ mặt mờ mịt, nhưng tin tưởng thế lưu vuốt lên trong lòng nàng bị thương. Không có ý định đem thân thế của mình chia sẻ cấp bất luận kẻ nào, cho dù muốn nói, đại khái cũng là tìm được cơ hội nói cho thế lưu về sau a. Tiểu Tuyết mỉm cười một chút, lại bi thương chuyện tình cũng có muốn thả phía dưới một ngày, luôn như vậy tiêu chìm xuống. Tiểu manh ngươi cũng sẽ không bỏ qua của ta a. Đó là đương nhiên, tiểu manh cười chà một cái, biết tiểu tuyết cầm tiện lợi, muốn đi cùng thế lưu cùng ăn cơm trưa, bỡn cợt cười, hôm kia các ngươi đi xem chiếu bóng, đâu có buổi tối cùng nhau ăn cơm, đến muộn gần một giờ, các ngươi đã làm gì? Tiểu tuyết sắc mặt đỏ hồng, không muốn nói chuyện nhiều, cười nhìn tiểu manh liếc mắt một cái, vội vàng đi lên lầu thế lưu phòng học. Tiểu manh lấy ra tiện lợi, mỉm cười đi theo. Ngoài cửa sổ, mấy đóa mây phiêu đi qua, dần dần cản trở ánh mặt trời. Thế Lưu đứng ở bên cửa sổ chờ Tiểu Tuyết đi lên, chán đến chết đánh giá bên trong phòng học người đàn. Có thể đều thật đẹp từ gần nhất luôn bị cùng một nam sinh kéo qua đi cùng nhau ăn cơm trưa, vài lần đánh lên Thế Lưu ánh mắt sau đều tựa như làm cái gì việc trái với lương tâm giống nhau mau né đi. Tân chuyển đến thơ vĩnh quả đào vẫn như cũ tại uyển chuyển cự tuyệt sở hữu nam sinh sau con trai độc nhất ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm trưa. thỉnh thoảng lại như có điều suy nghĩ phải xem Thế Lưu liếc mắt một cái. Tại hai người tầm mắt chống lại thời điểm, nàng liền cúi đầu, lộ ra ngại ngùng mỉm cười. Chỉ là như vậy, cũng đã có vài đạo ánh mắt ghen tị ném về phía Thế Lưu rồi. Thực hòa bình đâu, Thế Lưu mỉm cười thản nhiên tự nói, ban ngày ở trường học cuộc sống, tựa hồ rốt cục bình thường. Tân lão sư thế thân bác con xa chức, là một thanh tú người mới nữ giáo sư. Lòng Dạ Anh Nhị phi thường tự hào vụng trộm nói cho Thế Lưu hắn và Gần Xuyên Manh rốt cục cùng đi ra ngoài chơi một tuần, hoàn thành nhân sinh đại sự hắn khá cảm thấy mình đã là người đàn ông rồi. Trừ bỏ cái kia mạc danh kỳ diệu xã đoàn hoạt động ở ngoài, ban ngày Thế Lưu cùng buổi tối qua Đức, mấy có lẽ đã biến thành người của hai thế giới. Gần nhất cái kia thần khi cầm thường xuyên đang hoạt động thời điểm ngẩn người, như là luôn luôn tại tự hỏi chuyện trọng yếu gì giống nhau. Thế Lưu có chút đắc ý phỏng chừng, cái thứ hai năng lực sử dụng tương đương trình độ làm rối loạn S kế hoạch, theo tối hôm qua về nhà biết được camera bị sách đi tin tức về sau, là hắn biết S hơn phân nửa đang đánh cái gì đừng chú ý. Thế Lưu nhìn ngoài cửa sổ đám mây, trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Nhìn xem ngươi muốn như thế nào, mới có thể bắt lấy đám mây ta đi. Thế Lưu, nghe được quen thuộc ôn nhu kêu gọi, Thế Lưu ly khai bên cửa sổ, đi hướng Cầm Tiện Lợi đối với hắn mỉm cười Tiểu Tuyết. Nếu như không có nọ vậy đáng chết xã đoàn hoạt động, liền quá hoàn mỹ. Nhưng là thế giới này không phải như vậy mọi sự như ý, tựa hồ biết Thế Lưu đối xã đoàn hoạt động không có hứng thú gì, Nguyệt Thần Dạ Tử mỗi ngày tan học đều sẽ chạy đến ca ca phòng học tự mình áp nhân. Chỉ có mấy ngày gần đây chính mình cùng với Tiểu Tuyết cùng nhau về nhà mới lấy thoát thân. Nhưng không biết vì sao, làm Dạ Tử một người đi tham gia cái kia xã đoàn hoạt động, Thế Lưu tâm lý lại ẩn ẩn có chút bất an. Buổi chiều tan học, Dạ Tử lại đây sau nhìn đến Tiểu Tuyết, cùng mấy ngày nay giống nhau không một tiếng vang đem túi sách giao cho Thế Lưu, bĩu môi chính mình đi hoạt động thất rồi. Thế Lưu bất đắc dĩ thở dài, loại này hoàn toàn không che giấu không mau để cho hắn chỉ có đối với Tiểu Tuyết bất đắc dĩ cười. Tiểu Tuyết cũng có chút cười cười xấu hổ, cầm lấy bọc sách của mình, đối Thế Lưu nói kia, cùng nhau về nhà a. Một đường câu được câu không tán gẫu, đưa đến Thế Lưu sau khi rời đi, Tiểu Tuyết mở cửa vào nhà, ngoài ý muốn phát hiện phụ thân lại đang. Ba ba, ngươi tại sao sẽ ở người này? Bảo mẫu đâu này? Nàng giật mình nhìn phụ thân và trước mặt phụ thân tràn đầy một bàn việc nhà thức ăn. Nham Hùng Tuấn nhất mỉm cười theo nồi cơm điện Lý Thịnh ra một chén cơm. Bảo mẫu đi về trước, ra, cùng nhau ăn cơm tối a, sớm là sớm chút, bất quá ta trong chốc lát muốn đuổi hồi bên kia đi, người trước hết đối phó chịu chút, coi như bồi bồi ta lão đầu tử này a. Ngài đây là đâu nhi trong lời nói, Tiểu Tuyết cười cất xong túi sách, ngồi vào trước bàn cơm, đối mặt này còn có chút xa lạ phụ thân của, nàng luôn sẽ cảm thấy có chút câu nệ, này đó. Là ngài làm sao? Nếm thử xem, Tuấn cười lấy giáp một cái đồ ăn cho nàng. Thật lâu không xuống bếp, khó tránh khỏi có chút mới lạ, nhưng hẳn là coi như tham ăn. Tiểu Tuyết ăn một miếng, sau đó nhíu mày. Như thế, ăn không ngon sao? Ba ba, ngài cũng ha ha xem. Tiểu Tuyết mang theo nụ cười cổ quái cấp Tuấn một kẹp một tia tử. Ách, phi phi, Tuấn vừa phun ra miệng đồ ăn, cười ha hả, ta thật sự là lão hồ đồ, thế nhưng thả hai lần muối, tính toán một chút, ăn đừng ăn đừng. Tiểu Tuyết cũng không nhịn được khẽ nở nụ cười, bưng lên cái mâm tiến phòng bếp đi một lần nữa ra công rồi. Trong lòng đột nhiên suy nghĩ, phụ thân mẫu thân và chính mình, hơn nữa A Di, bốn người có thể cùng một chỗ cuộc sống lời nói, cũng thật là tốt tốt lắm. Ngoài cửa sổ, sau cùng một tia ánh mặt trời biến mất, đèn neon bắt đầu phí công cùng hắc ám đấu tranh, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn màn đêm buông xuống. Thuộc loại đêm người đàn xôn xao lấy bắt đầu sinh động, một đám dục vọng vũ đài. Bắt đầu trình diễn các loại tình tiết trò khôi hài. Thế Lưu ngồi ở trước bàn gõ, trên bàn máy tính lấp lánh chớp động một đám trang bìa. Ngả La Ti phiêu trên không trung, miệng ngậm nửa chưa ăn hoàn lê, ánh mắt nhất thời chuyên chú nhìn Thế Lưu. Camera mở ra cũng là nguy cơ kết thúc, nói vậy cũng là nguy cơ bắt đầu. Thế Lưu cũng không tính xem đối thủ, mỗi lúc trời tối cái thứ nhất năng lực sở tiến hành dục vọng thần phạt hắn vẫn như cũ đang tiếp tục. Chính là mục tiêu không giới hạn nữa tại kẻ ngu oán niệm phòng. Hơn nữa cái thứ hai năng lực đã cơ bản được nhận định là qua đức gây nên, không tìm ra manh mối mục tiêu tuyển chọn nói vậy làm cái kia S cùng nhàm chán bọn cảnh sát thực nhức đầu. Tùy ý ở các loại đại biểu cho dục vọng cùng chấp nhất số liệu chung xuyên qua, Thế Lưu ánh mắt đột nhiên bị một phần xuất hiện nhiều lần nhắn lại hấp dẫn. Rất lớn thù hận đâu. Thế nhưng phí lớn như vậy tâm tư tại sở hữu qua đức xuất hiện qua nhắn lại bản nhắn lại. Nga, ngả La Ti cũng tò mò hạ xuống sau lưng của hắn, khi nhìn đến nhắn lại mục tiêu sau trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hào quang. Ân, mục tiêu vẫn danh nhân đâu. Thế Lưu Nhiều hứng thú quệt quệt khóe môi, nhớ không lầm, đây cũng là đại bang hội tiền nhiệm lãnh đạo đâu rồi, này nhắn lại người rất có dũng khí đâu. Liền cả tên thật đã lưu lại rồi, nên ngây thơ hay là nói ngu xuẩn đâu này. Đại khái là bất cứ giá nào đi à nha, trừ bỏ báo thù, trong đầu đã không có khác đi à nha. Mục tiêu là trung niên nam nhân đâu rồi, dùng cái thứ hai năng lực tương đối khá bộ dạng. Gần nhất bình thản làm Thế Lưu khó được có nói chuyện hưng chí. Gần nhất người cái thứ nhất năng lực mục tiêu đều là nữ tính đâu. Ngả La Ti ôm cổ của hắn trêu chọc, người rốt cục cũng thay đổi tỷ lệ lang, hì hì. Thế Lưu mặt đỏ lên hồng, nhưng hoàn là cố ý nhàn nhạt giải thích, cái thứ hai năng lực dùng được nhiều lắm gần nhất, không hết tiết hắc ám dục vọng trong lời nói thực phiền toái. Người bạn gái nhỏ không phải đã trở lại, người còn sợ không có chỗ phát tiết sao? Ngả La Ti chuông bạc giống nhau nở nụ cười, vừa lòng nhìn Thế Lưu khó được thất thố. Tốt lắm câm miệng a. Thế Lưu nhu nhu thái dương, tại trong sổ bắt đầu viết xuống mục tiêu tên, kia dù sao cũng là bạn gái của ta. Không phải công cụ. Vui đùa a vui đùa, không cần nghiêm túc như vậy được không? Ngả La Ti làm nũng giống như mà nói, sau đó nhìn màn ảnh máy vi tính tiếp tục nói, tôi nhớ kỹ này dũng cảm tên đâu rồi, rất có thể ngày mai sẽ có thể được đến cái chết của nàng tin nữa nha. Thế Lưu sắc mặt của ảm đạm rồi một chút. Lạnh lùng nói thật đáng tiếc ta không phải chính nghĩa sứ giả. Bất quá hắn nói xong, vẫn quay đầu nhìn một chút trên màn ảnh nhắn lại sau cùng nhắn lại nhân cái kia nhất lan tự. Nhắn lại nhân Tây Thành Lý Hương. Thần phạt, sắp bắt đầu. Chứng màu kịch trường thứ 8 kỳ. S. Ít người vẻ mặt táo bón 30 năm biểu tình làm cái gì? S. Người có hay không cảm thấy viết A thành nhân vật này là một sai lầm à? Ít không có A. S đôi mắt sáng lên thực sao? Ta cảm thấy cho ngươi viết từng cái nhân vật đều là sai lầm. S. Bất quá ngươi tại sao có thể có cái ý niệm này? Hay là thượng kỳ tỉnh lại ngươi thật có đang làm? S. Ta chỉ là thấy đại bộ phận hồi phục đều cùng ngày ở sân trường có liên quan, cảm thán một chút quần chúng oán niệm là vô cùng đó a. Mà thôi. S. Rõ ràng là chính ngươi oán niệm được không? Tốt lắm, chạy nhanh tiến vào chính đề. Ngươi không phải muốn tới làm cái gì báo trước sao? S.A. đúng, ta gần nhất tham ô viết luận văn thời gian làm ra một cái hố mới, võ hiệp bối cảnh, hy vọng mọi người nhiều hơn cổ động. Ít hố mới, người cái rãnh to này hoàn một tháng nhất cái sẻng đất không biết muốn điền đến năm nào đi, ngươi bây giờ lại còn dám lấy hố mới. S. Ngươi không biết một vị vĩ đại tiền bối từng kinh nói câu nào sao? Ít gì? S. Đào hầm nhiều, dĩ nhiên là bình rồi. Ít ta đánh. S ai nha, không nên như vậy a. Ta vốn là có vẻ am hiểu viết cổ đại nha, nếu không ngươi ở đây ký túc xá cùng bằng hữu vỗ đầu một cái đánh ra như vậy cái XX bút ký, nhân ra sớm mà bắt đầu viết võ hiệp. Ít cười lạnh. S uy, ngươi không cần lão ngắm người khác hạ thể được không, ta lại không nói làm thái giám. Ít hừ, ta sẽ chuẩn bị tốt quỳ hoa bảo điển chờ ngươi. S kia, chính là như vậy, võ hiệp hố. Kính xin chờ mong. Ít vậy ngươi này không viết. S. Mồ hôi lạnh ngươi không nên dùng cái loại này ánh mắt xem ta viết. Nhất định viết, ít nhất viết đến ngươi và ngươi nọ vậy đáng chết bằng hữu chụp ót chụp không ra này nọ mới thôi, ok. Ít hừ, này hoàn không sai biệt lắm. Kia, này đồng thời liền đến nơi đây a. Không có cần phải hồi phục nhắn lại ta cũng thực nhẹ nhàng đâu. S nha, mọi người lần sau gặp. Đúng rồi, về thiền văn liên tiếp. Vẫn là ném ở cần chút một chút kịch trường mặt sau, nói như vậy đối với không có tài khoản người có phải hay không liền không thấy được. Lý Chi Trương cười a, thủy thủ phục. Phía trước đã từng rong dài. Lâu như vậy lại đưa lên một phần Lý Chi Trương tựa hồ thực không có phúc hậu, nhưng là không có biện pháp, vì bằng tốt nghiệp tiểu đệ hay là muốn hy sinh một ít gì đó. Hoàn hảo ít nhất tiểu đệ trước mắt phía dưới gì đó còn tại, còn không có tự thiến đi luyện bảo điển. Này thiên này nọ là vì kỷ niệm kết thúc mỗ tinh mà viết, đương nhiên nếu một ít người thê khống nhìn khó chịu lời nói, tiểu đệ cũng chỉ có không thể làm gì. Cùng đầu mối chính tương quan gì đó chỉ có ít ỏi vài nét bút, này đại khái là lúc sau Lý Chi Trương sẽ có kết cấu rồi. Nếu không thích phương thức này, tự yêu cầu phong sát Lý Chi Trương hảo rồi, ha ha. về trang trước hồi phục như sau. Ngả La Ti tập trung năng lực cùng bút ký không quan hệ, tựa như bút ký năng lực cùng Ngả La Ti quan hệ không lớn giống nhau. Ngư Tử chết là nhất thời quật khởi, luôn cảm thấy không thể để cho như vậy một cái có lịch sử nhân vật nhàn rỗi. Chứng màu kịch trường tạm thời vô cũ văn khả thả, trở về nhàm chán đần độn lộ tuyến, bỏ tiền thật to nhóm xin cẩn thận. Rất nghiêm túc hồi phục Dragon Leo thật to, nếu qua đức trừng phạt những người này vốn không có nhân còn dám lấy thân thử nghiệm rồi, tiểu đệ chuyết tác liền viết không nổi nữa đâu rồi, ta nhất thời tin tưởng vững chắc nhân tính bản ác, tựa như Minh Triều sơ kỳ tham ô lục mươi lượng bạc sẽ chết hình vẫn đang toát ra một đám tham quan giống nhau, nhân dục vọng là đáng sợ. Không nói nhiều. Chúc mọi người thường văn khoái trá. Sờ nâu gạch dưới xếp ở lẻ loi một mình trong phòng ngủ. Nhỏ hẹp cùng thức trong phòng, chung quanh bày đầy đủ loại kiểu dáng hoạt hình quanh thân, cô gái xinh đẹp áp phích linh tinh gì đó, máy tính giữ phân tán, cũng tận là chút cô gái xinh đẹp trò chơi đóng gói hộp. Tại đây dạng một cái tràn ngập hơi thở nam nhân trong phòng, lưu trữ một đầu màu lam tóc dài thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở bàn thấp trước, nàng là tiểu sớm xuyên bỉ phương, mà gian phòng này là nàng thanh mai trúc mã bạn trai tuyển tổng nhất lang nhà trọ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gương mặt, là sẽ cho người nghĩ đến nhiều nhất bất quá là trong nước xinh đẹp ấu nhan, hợp với xem như không có như thế phát dục ngây ngô dáng người, rất khó làm người ta tin tưởng nàng là so với tổng nhất lang nhỏ hơn một tuổi học sinh lớp 12. Lúc này vốn nên ngây thơ rực rỡ trên mặt của, lại có nồng đậm u buồn, nàng không yên nhìn trên bàn thấp băng ghi hình cùng trang bị đầy đủ ảnh chụp phong thư. Nước mắt cơ hồ vừa muốn nhịn không được chảy xuống. Cửa trước truyền đến cái chìa khóa tiếng vang, Bỉ Phương cả người run lên, do dự mà duỗi tay muốn đem trên bàn đông tây tạng mà bắt đầu, nhưng tay tại giữa không trung dừng lại. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất thời không có giấu giếm được tổng nhất lang bất cứ chuyện gì, hơn nữa hiện tại, nàng thực không biết làm gì mới phải, có lẽ, nói cho hắn biết toàn bộ, là nàng hiện tại lựa chọn duy nhất. Kiều nhỏ thiếu nữ nằm ngã xuống giường. Bốn phía có thể nhìn thấy Hoa Nhi cùng phụ tùng biểu hiện đây là nữ sinh nhà nghỉ độc thân, nhưng thiếu nữ lại đang khóc thút thít run rẩy cầu xin tha thứ. Một cái không nên xuất hiện ở loại địa phương này đáng khinh nam nhân cười dâm đảng leo lên thiếu nữ giường, lấy ra mấy tấm hình tại mặt của cô gái trước đông đưa. Thiếu nữ thân thể rõ ràng căng cứng, sau đó khóc khấp quay mặt. Nam nhân đắc ý đem tay vươn vào thiếu nữ trong quần, tách ra trắng nõn đùi, dùng đốt ngón tay để lấy quần lót để đoan cao thấp ma sát lấy. Thiếu nữ giãy dụa thắt lưng giống muốn trốn tránh, lại giống sợ cái gì giống nhau không dám hoàn toàn né tránh, không một lát nữa, bằng bông quần lót liền đã có rõ ràng giọt nước. Đã ướt rồi đâu rồi, dâm loạn cô gái. Nam nhân phun ra dâm mỹ nói nhỏ, tay kia thì theo váy trên lưng khe hở duyên trơn bóng bụng sờ soạng đi lên. Thiếu nữ khóc khẽ lấy, cả người run rẩy, nhưng cũng không dám làm ra phản kháng động tác, chỉ có xoay quá mặt nhìn nơi khác, yên lặng rơi lệ. Khoái hoạt đã không nhịn được khóc sao? Nam nhân thè đầu lưỡi ra, đem thiếu nữ hai tay kéo qua đỉnh đầu, theo cánh tay mềm mại làn da liếm hướng mẫn cảm nách. Trong thanh âm phản kháng thêm vào một chút bất đắc dĩ, sắc mặt của cô gái trở nên chiều hồng, thân thể cũng bắt đầu vận luật vặn vẹo. Thật sự là tiểu đâu rồi, như là tiểu hài tử giống nhau. Màn ảnh rung động một trận, di động đã đến thiếu nữ phía trên, áo đã bị cởi bỏ đến hai bên, trước mặt đai đeo tiểu ngực bị thôi cao đến bả vai. Lộ ra phía dưới vẫn đang bằng phẳng bộ ngực, tiểu tiểu vú chỉ là hơi hơi lồi ra, mặt trên trắng nhạt quầng vú như là hai khối phấn ban giống nhau, đầu vú mềm hãm tại quầng vú ở bên trong, ngượng ngùng không muốn lộ ra. Màn ảnh hoàng động nhất hạ, cố định tại đầu giường, nam nhân tựa đầu xuống, dùng đầu lưỡi khêu lấy ngượng ngùng đầu vú, không thể khắc chế phản ứng sinh lý dần dần phát sinh, đầu vú mềm thoáng vươn ra, nam nhân lập tức dùng răng cắn, hướng về phía trước bứt lên. Bị kéo thành trùy hình vú trở nên trắng bệch, thiếu nữ thống khổ rên rỉ, nhưng trên quần lót dấu vết lại càng lúc càng lớn. Tay của đàn ông linh mẫn sống vòng qua quần lót bên cạnh, đem mỏng manh miếng vải bát qua một bên, hơi gồ lên trên phần mờ, hai mảnh tốt tươi mép lồn lớn bao chặt lấy trước mặt mềm mại thịt chai, ngon khe hở chính một tia chảy ra hương vị ngọt ngào chất mật. Thân thể vẫn tiểu hài tử, thịt hồ lại đã là người lớn đâu. Nam nhân cắn thiếu nữ lỗ tai nói xong. Ngón tay đem chặt khít khe hở đẩy ra, thử thăm dò tại miệng huyệt chung quanh ấn xoa, sau đó chậm rãi cắm vào. Thế nhưng, đã cùng bạn trai đã làm chuyện xấu, người này dâm đãng tiểu cô nương, ngón tay không có đụng đến hẳn là tiếp xúc được lá mỏng, khuôn mặt nam nhân sắc nháy mắt trở nên khó coi. Ngón tay bắt đầu thô bạo ở nhỏ hẹp trong thông đạo lật khuấy lên, ở bên ngoài ngón cái ấn lên bao vây tại non mềm vỏ ngoài trước mặt tiểu tiểu âm hạch, không nhẹ không nặng vẽ vài vòng. Ra, cho ta ấm áp thân mình. Nam nhân bước lên thiếu nữ thân mình, bả đầu ấn hướng mình đũng quần, cởi bỏ khóa kéo, đen thui thô to con cặc đem mặt của cô gái dọa tuyết trắng. Thẳng đến nam nhân không nhịn được đĩnh liễu đĩnh eo, dùng con cặc đỉnh đỉnh nhắm chặt môi anh đào, thiếu nữ mới hiểu được nam nhân ý đồ. Không dám chống lại nam nhân ý tứ, thiếu nữ trần trờ cúi đầu, vươn ra đầu lưỡi khẽ chạm vào quy đầu, mã nhãn hơi hơi chảy ra trong suốt dịch nhờn hòa lẫn thiếu nữ theo đầu lưỡi rũ xuống nước miếng, cùng nhau thấm ướt gắng gượng con cặc. Nam nhân bắt tay xao qua thiếu nữ mông, đem váy liêu khởi đến trên lưng, sau đó đem quần lót xả đến cong gối, ngón cái cùng ngón trỏ phân biệt đâm vào thiếu nữ hậu môn cùng âm đạo, đút vào đùa bỡn. Thiếu nữ lưng một trận quất nhanh, nhưng ngoài miệng cũng không dám chậm trễ, đầu lưỡi đem toàn bộ con cặc thấm ướt, sau đó cái miệng nhỏ nhợt nhạt ngậm vào một đoạn quy đầu, phun ra nuốt vào lên. Giả trang cái gì thuần khiết nữ sinh, toàn bộ ngậm vào đi. Nam nhân không khách khí răn dậy, thiếu nữ run một cái, nhưng giống như lại không biết phải làm sao giống nhau mờ mịt ngửa đầu nhìn nam nhân. Nam nhân thô bạo đè lại nàng cái gáy, làm nàng ngậm con cặc, sau đó dùng sức đè xuống, con cặc cơ hồ tẫn căn chưa đi đến trong môi đỏ, mặt của cô gái phồng đến đỏ bừng, giống như con cặc đã đỉnh vào cổ họng giống nhau. Đầu lưỡi cho ta động chút chịu khó. Đúng, dùng sức hút, thiếu nữ tại nam nhân dưới sự chỉ huy, ngốc lấy lòng lấy miệng con cặc, bi ai vì sắp xâm nhập thân thể mình hung khí làm chuẩn bị cuối cùng. Tốt lắm, nam nhân con cặc đạt tới trạng thái tốt nhất. Hắn hài lòng đem thiếu nữ đầu kéo, sau đó bắt đầu cởi y phục của mình, cởi quần áo a, để ta động thủ tê hỏng rồi trong lời nói ngươi ngày mai đến trường cũng rất thành vấn đề rồi. Thiếu nữ co rúm lại một chút, quỳ ngồi ở trên giường chậm rãi bắt đầu cởi nước của mình tay phục, nhưng là mới cởi váy ngắn, đã cởi hết nam nhân liền mất đi kiên nhẫn, ba cái hai thanh đem thiếu nữ y phục trên người toàn bộ cởi, chỉ còn lại xinh đẹp tuyệt trần hai chân trải qua đầu gối hắc nghiệt. Kẻ hèn thịt hồ. Nghênh đón chủ nhân của ngươi a. Nam nhân hưng phấn hô, đem thiếu nữ kéo vào trong ngực của mình, vẫn duy trì tỏa tư thế, thiếu nữ hai chân theo nam nhân hông của chắc xuyên qua, kiều nhỏ thân thể ngồi ở nam nhân trong lòng, giữa đùi khe hở tác vừa vặn nhắm ngay nộ trướng con cặc. Thiếu nữ bắt đầu cầu khẩn, nhưng nam nhân lúc này làm sao có thể bị đánh động, thiếu nữ thân thể chậm rãi bị phóng thấp, tuyết trắng cái mông chậm rãi ngồi xuống, đen thui con cặc từng điểm một biến mất tại giữa hai chân. Không cần xem cũng biết đang ở một tấc tấc xâm nhập thiếu nữ thân thể mềm mại nhất trong thánh điện. Thiếu nữ phát ra thấp âm thanh rên rỉ, nhưng ngay cả dãy dụa cũng không dám nhất thời đợi cho con cặc hoàn toàn chưa đi đến sâu trong thân thể, mới nhẫn nại không được giống nhau chủ động muốn nâng lên cái mông của mình. Nam nhân vô tình chờ thiếu nữ đem cặp mông dãy dụa nhếch lên, sau đó tại con cặc rời đi ước một nửa thời điểm, đột nhiên bắt lấy thiếu nữ đồn biện áp chế. Thiếu nữ phát ra bén nhọn rên rỉ. Thô to hung khí đâm xuyên qua mềm mại nếp uốn kéo dài tới thông đạo, thắng đến chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm, cạn hẹp âm đạo bị hoàn toàn chiếm hết giống nhau, thiếu nữ miệng phát ra chướng bụng khó nhịn thống khổ thanh âm. Không thèm để ý chút nào nhỏ thượng sai biệt, con cặc bắt đầu ở hút mãn nước còn nhỏ trong cánh hoa di động, tại thiếu nữ đau kêu trung chậm rãi rút ra, theo sung huyết mà trở nên hồng nộn thành trong bị nhục hành mang ra khỏi, hướng cơ hồ cũng bị từ trong ra ngoài cuốn giống nhau. Tại quy đầu cảnh cơ hồ phải rời khỏi miệng âm đạo thời điểm, nam nhân ôm sát thiếu nữ thân thể, con cặc lại lần nữa thật mạnh cắm vào. Không có nửa điểm muốn lấy duyệt trong lòng thiếu nữ cảm giác, con cặc máy móc ở thiếu nữ bị cử cao xuống dưới trong quá trình tiến lui lui. Thiếu nữ rên rỉ bị nam nhân dùng môi che lại, thuận theo xông ra môi bạn cái lưỡi bị nam nhân làm càn ngậm lấy, nước miếng theo hai người giáp nhau mặt của lỗ trong đó nhỏ giọt rơi. Đột nhiên, thiếu nữ mở to hai mắt. Dùng rằng muốn cầu xin cái gì, nhưng là nam nhân vẫn đang không buông ra miệng mình, hạ thân kích thích tần suất cũng bắt đầu thật to nhanh hơn. Hoàn toàn không có thoát đi khả năng, thiếu nữ thân thể đột nhiên bị sâu nhất sỏ xuyên qua, non nớt trần truồng co rút run rẩy, bị buông ra cái miệng nhỏ phát ra vô tình nghĩa âm tiết, trong hai mắt chảy ra trong suốt nước mắt. Theo nước mắt đang chậm rãi chảy ra, là tuy rằng sưng đỏ lại như cũ gắt gao kẹp con cặc đóa hoa khe hở đang lúc, chậm rãi hồi chảy ra nùng chọc tinh dịch. Màn hình chợt lóe, bị giam rơi. Tuyển tổng Nhất Lang cầm trên tay điều khiển từ xa, sắc mặt tái nhợt, hắn run rẩy nhìn bên người Bỉ Phương, cúi đầu khóc nức nở thiếu nữ cũng không dám nhìn lại mặt của hắn. Đúng, đúng trọ ở trường thời điểm chuyện tình, cái kia kêu y đầu, là chúng ta ký túc xá khi đó nhân viên quản lý. Bỉ Phương nói nhỏ lấy giảng thuật tốt lắm, giống trò chơi giống nhau tình tiết. Tổng Nhất Lang ngơ ngác nghe xong, trên mặt dại ra tại ý thức được Bỉ Phương bị thương biểu tình sau cố gắng biến thành ôn nhu. Không có việc gì, đều đã qua. Mấy thứ này, chỉ cần không xuất hiện nữa, thì tốt rồi. Tổng Nhất Lang ôm thiếu nữ run run thân thể, cố gắng an ủi, sớm liền xác định này là mình cả đời bạn lữ. Tuy rằng khó có thể nhận, nhưng không nghĩ làm bên người thiếu nữ theo vì phản ứng của mình mà có một chút khổ sở. Ta, nghĩ đến, đã rời đi nơi đó, người kia cũng đã chết rồi. Ai biết, Bỉ Phương ánh mắt của trở nên có chút vô thần, lấy ra một tờ giấy, những hình này cùng ghi hình là ta hôm nay mới thu được. Hắn, bảo ta đi nơi này tìm hắn. Tổng Nhất Lang, ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta, báo cảnh sát a. Tổng Nhất Lang ngẩng đầu, nhìn máy quay phim lý rời khỏi một đoạn băng ghi hình, run rẩy nói. Không, không thể. Bỉ Phương Tiêm Duệ phản đối, sau đó thấp âm thanh rên rỉ cúi đầu, không thể. Kia, ngươi chờ, ta đi. Tổng Nhất Lang kiên định nhìn Bỉ Phương, đưa qua trên tay nàng tờ giấy, ngươi ở nơi này chờ ta thì tốt rồi. Không nên chạy loạn. Tổng Nhất Lang, đừng, ngươi. Hoàn không kịp nói càng nhiều cái gì, xúc động thiếu niên đã lao ra cửa trước, cho dù là nhất quan yếu đuối, tại nhìn thấy chính mình âu yếm nữ hài tử sau cũng không kềm chế được tức giận trong lòng. Bỉ Phương lo lắng nhìn trống trơn phòng ở, trong lòng tràn đầy dự cảm bất tường, cho dù tìm được người nam nhân kia. Cái kia khủng bố nam nhân. Quả nhiên, mãi cho đến trạng vạng, Tổng Nhất Lang đều chưa có trở về, Bỉ Phương bắt đầu không yên ở trong phòng đảo quanh, đột nhiên di động tiếng chuông vang lên, dọa nàng nhảy dựng. Nàng mở ra đắp, trên màn ảnh hiện lên Tổng Nhất Lang dãy số. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghe, này, Tổng Nhất Lang. Ngươi có hay không như thế nào đây? Ngươi nhìn thấy người nam nhân kia sao? Ta thật lo lắng cho ngươi. Đối diện truyền đến ác mộng giống nhau dâm tục thanh âm, ngươi Tổng Nhất Lang bây giờ còn chưa có thế nào, nhưng sau không sẽ như thế nào, muốn xem ngươi có nguyện ý hay không tại ta nhận trong thời gian đến ngươi nên đến địa phương đến đây. Trong điện thoại ẩn ẩn truyền ra Tổng Nhất Lang tuyệt vọng hô to, Bỉ Phương, đừng tới. Sau đó bị một tiếng rên thay thế, làm Bỉ Phương tâm bẩn mạnh co rụt lại. Ngươi không nên đánh hắn. Ta, lời còn chưa nói hết, đã bị bên kia nam nhân không kiên nhẫn đánh gãy, tại ta kiên nhẫn biến mất trước, mau chóng xuất hiện. Điện thoại cắt đứt thanh âm tiếng vọng tại dại ra Bỉ Phương bên tai, nàng sừng sốt một chút thần, sau đó trước mắt xuất hiện kia đáng khinh nam nhân bằng vào chính mình cường tráng thân hình ấu đả Tổng Nhất Lang cảnh tượng đáng sợ. Nàng hô nhỏ một tiếng, hoảng hoảng trương trương nhớ lại trên tờ giấy địa chỉ, chạy ra khỏi môn. Âm u trong hẻm nhỏ, là bình thường Bỉ Phương tuyệt đối sẽ không giao thiệp với dơ bẩn lầu trọ, so Tổng Nhất Lang ở lại nhỏ hẹp phòng xếp càng làm cho nữ hài tử khó có thể chịu được, nhưng nàng còn chưa phải được không bước vào kia hắc ám hàng hiên. Bất an gõ trong trí nhớ trên tờ giấy biển số nhà, một lát, nam nhân ồ ồ tiếng nói theo phía sau cửa vang lên, ai à? Vâng, là ta, non nớt tiếng nói vừa mới phát ra, môn đã bị mở ra, hữu lực tay trực tiếp bắt được nàng tinh tế cánh tay của. Đem nàng lôi vào trong cửa. Thất tha thất thểu bị nam nhân tha vào phòng, cân bằng ở Bỉ Phương thứ liếc mắt liền nhìn thấy bị trói được nghiêm nghiêm thật thật Tổng Nhất Lang tại phòng ở góc nằm vật xuống lấy, trên mặt trải rộng xanh mượt từ từ vết thương. Tổng Nhất Lang, Bỉ Phương kinh hô muốn tiến lên, kiều nhỏ thân hình lại bị nam nhân phía sau ôm. Ta gọi ngươi tới không phải cho ngươi cùng bạn trai gặp gỡ, lão tử mấy ngày nay không thịt hồ có thể dùng, đến mức khó chịu. Nam nhân tại Bỉ Phương gáy bạn thờ hồn hền, nhất hai bàn tay xuyên qua dưới nách đắp lên Bỉ Phương vú, tại kia cơ bản có thể xem như bằng phẳng trên ngực quào loạn vò loạn. Lâu như vậy, một chút cũng không có đổi đại đâu. Nghe dâm tục lời nói, Bỉ Phương sâu trong thân thể một trận lửa nóng, xem lấy bạn trai của mình, Bỉ Phương vượt qua lấy trong lòng đối nam nhân thuận theo cảm giác, cố gắng muốn dãy dụa, nhưng bị dạy dỗ mẫn cảm thân thể lập tức tiến vào trạng thái kỳ dị, cho dù vú nơi đó truyền đến chính là thô bạo xoa nắn. Bỉ Phương bụng chỗ sâu bên trong vẫn truyền đến buồn hư quặn đau. Tổng Nhất Lang nghe được thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, sau đó phẫn nộ mở to, nhưng miệng bị chất đầy bẩn thỉu vài rách, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. A, tỉnh, nam nhân phát ra thanh âm hưng phấn, cầm lấy Bỉ Phương thân thể na đến Tổng Nhất Lang trước người, giống như muốn biểu diễn giống nhau dùng chân tách ra Bỉ Phương hai chân. Tinh tế hai chân bị chống đỡ đến hai bên. Dưới quần học quá gối miệt thượng kia một đoạn trắng nõn làn da bắt mắt hấp dẫn nam nhân ánh mắt, theo Bỉ Phương vặn vẹo, run run mép váy thỉnh thoảng lại giơ lên, lộ ra làm cho nam nhân thú tính quá được thuần trắng quần lót. Không được, Tổng Nhất Lang đang nhìn, Bỉ Phương vẻ mặt nóng, tuy rằng dâng ra xử nữ sau cùng Tổng Nhất Lang cũng có quá không ít lần ra thịt gần gùi, nhưng dưới loại tình huống này thân thể mình bại lộ sẽ chỉ làm nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. Người tựa hồ trở nên không nghe lời đâu, nam nhân trong lời nói phun tại Bỉ Phương bên tai, sau đó nàng cảm giác mình kiều nhỏ thân thể bị mạnh đẩy ngã, dưới hai tay ý thức xanh tại thô ráp thảm nền tatami lên, biến thành tứ chi chạm đất tư thế. Bỉ Phương hoàn không kịp đứng lên, liền cảm thấy mông một trận đau nhức kịch liệt, làm nàng nước mắt đều cơ hồ muốn chảy ra, kia quen thuộc cảm thấy đau đớn, quen thuộc ác mộng, làm nàng biết tay của đàn ông nhất định lại một lần nữa giơ lên, chuẩn bị lại phiến thượng chính mình cặp mông. Đau đớn kéo thân thể bản năng trí nhớ, miệng tử cung theo đau đớn co rút nhanh, thiếu nữ tính khí theo này đau đớn mà bắt đầu công tác, nhất luồng nhiệt lưu bắt đầu dọc theo dần dần ấm lên âm đạo chảy ra. Không, không nên đánh ta. Không cần, Bỉ Phương bối rối muốn dùng tay ngăn trở bị quật mông, nhưng bàn tay nho nhỏ bao trùm không được lớn hơn nữa diện tích, tay của đàn ông vẫn đang tại kiều nhuyễn thịt đùi thượng quạt. Đau rát lại làm cho Bỉ Phương trong cơ thể càng thêm ướt át, mấy bàn tay qua đi, Bỉ Phương trong lòng đã tràn đầy khó nhịn hư không, giống như chỉ có đây đối với cái mông làm nhục mới có thể làm cho nàng sơ trả lời giống nhau. Như thế, bắt đầu sảng sao, hạ lưu mông xoay được thật thoải mái nha, quen thuộc hạ lưu miệng. Làm Bỉ Phương lại là một trận ướt át, như là đã chuẩn bị nghênh đón đã lâu khách nhân giống nhau, miệng âm đạo khoái hoạt quất động, đầu trên mẫn cảm hòn le cũng bắt đầu dần dần thò đầu ra. Quần lót một trận cảm giác mát, đã bị cảm thấy thẹn chất lỏng thấm ướt. Không phải, không phải, cách quần lót sờ lên nhếch lên mông, thô ráp bàn tay to kéo ra Bỉ Phương vô lực tay, bắt đầu ôn nhu vuốt ve hẳn là đã bị phiến đến đỏ lên làn da. Bị tô cảm giác nhột hòa lẫn đau đớn tập kích đầu óc. Bỉ Phương thở gấp, ngẩng đầu lên, lại đối diện mặt trên trước Tổng Nhất Lang thống khổ đôi mắt, không cần. Buông. Nam nhân tựa hồ muốn Bỉ Phương bị bạn trai kích thích, không lưu tình chút nào đem nàng vững vàng bắt lấy. Bỉ Phương run rẩy muốn lui khỏi thân thể, dựa theo trí nhớ, lập tức thô ráp dây thường sẽ trói lại chính mình, để cho mình lấy các loại cảm thấy thẹn tư thế nghênh đón nam nhân xâm nhập, hoàn toàn không pháp phản kháng. Nhưng nam nhân không có lấy ra dây thừng. Mà là trực tiếp từ phía sau lưng bắt tay đi vòng qua Bỉ Phương trước ngực, xé mở thủy thủ phục vạt áo trước. Trắng nõn ngực theo trong vạt áo lộ ra, bao vây lấy hơi hơi lồi ra vú, là tiểu cô nương bình thường nhỏ hẹp ngực. Nam nhân đem tay vươn vào ngực ở bên trong, nắm bất chi bất giác đưa dài đầu vú, cười dâm nói ngươi lại vẫn không mặc nịt ngực, biết ta thích tiểu loli mà cám dỗ ta sao. Bỉ Phương lắc đầu phủ nhận lấy, trong lòng không ngừng tự nói với mình, Tổng Nhất Lang đang nhìn, muốn dãy giụa. Nhất định không thể tại Tổng Nhất Lang trước mặt, bị giống như trước như vậy bị lăng nhục. Nhưng là thân thể lại như vậy vô lực, cơ hồ là thư thú làm tốt giao phối chuẩn bị giống nhau mềm quỳ dạp trên mặt đất, thân thể bị bừa bãi đùa bỡn. Vì sao không có trói lại? Trói lại, liền không thể từ chối. Liền không thể làm gì không phải sao? Tại bạn trai của mình trước mặt bị đùa bỡn, người thế nhưng thực hưởng thụ bộ dạng đâu. Bị nam nhân trong lời nói đau đớn. Bỉ Phương hết sức muốn đẩy ra sau lưng đè nặng nam nhân của nàng, nhưng lực lượng chênh lệch làm nàng hoàn toàn không thể động đậy, ngực cùng hạ thể truyền đến từng trận nhiệt lưu lại để cho khí lực của nàng không ngừng biến mất. Không, không phải, vừa muốn vô lực phủ nhận, vuốt ve Bỉ Phương mông tay đột nhiên dùng sức lại quạt một trường, Bỉ Phương xen lẫn khoái hoạt đau kêu, trong âm đạo lại là một trận dâm dịch chảy ra. Nhìn trước mắt bạn trai mặt của càng ngày càng theo thống khổ mà vặn vẹo. Bỉ Phương lại cái gì cũng không làm được, nàng đã hết sức đi dãy giụa, nhưng thân thể đã bị áp chế đến không thể phản kháng vị trí, phản kháng quyết tâm đã dần dần biến mất. Không nên nhìn, van cầu ngươi không nên nhìn, quần lót đột nhiên bị không có dấu hiệu nào gạt, thoát khỏi phần MU miếng vải cùng phần MU trong đó lôi ra sáng như bạc ti trạng chất lỏng, vài dâm dịch dọc theo thưa thớt âm mao nhỏ. Nhìn đến Tổng Nhất Lang bi thương đang nhìn mình, Bỉ Phương tuyệt vọng gào thét. Cảm thấy thẹn bí thịt bị hướng hai bên chống đỡ, Bỉ Phương còn chưa kịp về phía trước thoát đi, ấm đầu lưỡi liền dán lên bị lột da thịt liệt, làm người ta mê muội sóng chiều đánh úp về phía Bỉ Phương trong óc, thân thể bản năng về phía sau lay động, nghênh hướng khoái hoạt nguồn suối. Linh hoạt đầu lưỡi liếm khắp ướt át từng cái nếp uốn, cũng gây xích mích Bỉ Phương từng cái mẫn cảm tế bào. Lửa nóng cảm giác quyết cơ hồ muốn cho thân thể hòa tan, Bỉ Phương liều mạng đè nén không ở Tổng Nhất Lang trước mặt lộ ra cảm thấy thẹn bộ dạng. Nhưng nam nhân tựa hồ cho rằng làm nàng tại bạn trai trước mặt thét chói tai khóc khấp cao trào cũng có khoái cảm, giận chướng con cặc để lấy trơn trượt trên cái khe hạ ma sát, nhưng là không thâm nhập vào đi. Trong bụng hư không nôn nóng bắt đầu chi phối Mỹ Phương toàn thân, từng đợt ma sát ngọt trêu chọc lấy bí trong thịt hư không, nàng nhìn Tổng Nhất Lang ánh mắt của, cầu xin nhìn, hy vọng Tổng Nhất Lang có thể không cần coi lại, nàng thực không biết mình đến tột cùng hoàn biết làm xảy ra chuyện gì. Nhưng Tổng Nhất Lang lại di bất khai ánh mắt của mình, Mỹ Phương tại nam nhân xa lạ dưới thân thở gấp, tuy rằng không ngừng tại dãy giụa, nhưng trên mặt ửng hồng cùng vặn vẹo hông của chi lại trực tiếp biểu lộ nàng lúc này quả thật đang ở cảm nhận được khoái hoạt. Hắn thậm chí có thể rõ ràng thấy Mỹ Phương quỳ sát giữa hai chân, hòa lẫn miệng nam nhân thủy không ngừng nhỏ giọt rơi chất mật. Hẳn là tức giận, hẳn là phẫn nộ đến mất lý trí, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại không vắng vẻ, chỉ có tràn đầy, một loại không hiểu đau thương. A, à, tại nam nhân chấp nhất dưới sự trêu đùa, bị nộn ra bao trùm thịt đậu rốt cục thò đầu ra, ngón tay áp lên kiều rất hòn le, giống như ép đến cái gì chốt mở giống nhau. Mỹ Phương toàn thân tựa như bị điện lưu đánh trúng giống nhau run rẩy, tứ chi mất đi khí lực, thân thể càng phục càng thấp, chỉ có tuyết trắng cái mông vẫn như cũ thật cao vành lên. Ngứa cùng tê dại từng điểm một cắn cắn Mỹ Phương sâu trong âm đạo, cần phải có đồ vật gì đó, tùy tiện cái gì vậy, hung hăng cắm đi vào, uất bình trong âm đạo mỗi một tấc nếp uốn, phá đi đã khó có thể nhẫn nại tịch mịch tử cung. Không cần, cha tấn ta, cầu ngươi, cầu xin sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm hưng phấn. Nhưng Mỹ Phương vẫn lên tiếng, nàng đã không dám nhìn tới Tổng Nhất Lang rồi, nàng bà đầu mai tại hai cánh tay của mình đang lúc, cố gắng đối kháng hạ thể chuyện tới nhanh cảm sóng chiều. Cha tấn, người mình thực hưởng thụ nha, không thành thực nữ nhân. Ta muốn trừng phạt ngươi. Nam nhân lãnh khóc cười, con cặc ly khai trơn trượt hạ thể, dưới quần học eo nhỏ sau này tùng động, tại truy đuổi không đến rời xa con cặc sau thất vọng dãy giụa. Mỹ Phương hai tay không cảm thấy nắm chặt. Tại thô giáp thảm nền tatami thượng liếm, nếu không trên tay đau đớn làm nàng hơi chút thanh tỉnh, nàng cơ hồ sẽ mở miệng cầu xin con cặc xâm nhập. Đột nhiên sau mông mềm mại hoa cúc truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, hỗn độn trong óc còn chưa tới kịp thanh tỉnh, cảm giác quen thuộc mà bắt đầu theo lỗ nhị hướng toàn thân lan tràn, rửa ruột. Lạnh lùng chất lỏng không ngừng rót vào trực tràng, hạ thể mạnh trở nên trầm trọng. Mỹ Phương hoảng sợ trợn to đôi mắt, nàng biết kế tiếp chuyện đã xảy ra. Nàng biết nam nhân tuyệt đối sẽ không làm nàng đến nên bài tiết địa phương đi, nàng biết nam nhân rửa ruột sau thích xâm lược địa phương, nàng thậm chí đã cảm giác được chính mình thành ruột tại co rút lại, nhưng là, Tổng Nhất Lang đang nhìn. Không cần rửa ruột, không cần, van cầu ngươi, không cần lại Tổng Nhất Lang trước mặt, không cần thét chói tai cũng không có cái búng nam nhân đồng tình, lớn hơn nữa liều thuốc chất lỏng lại dưới vào. Mỹ Phương thậm chí cảm thấy bụng của mình đã hơi hơi lồi ra, giống như muốn trướng phá giống nhau. Thẳng đến rót được đã tiếp cận cực hạn, nam nhân mới để tay xuống chung rửa ruột khí, bắt đầu một bên nhìn chăm chú vào Mỹ Phương dưới giáo phục kiều ra cái mông hơi hơi run run, một bên chậm rãi cởi chính mình y phục trên người. Nhẫn nại lấy co rút nhanh hậu môn đóng mãnh liệt mắc đi cầu, tuy rằng không ôm thành công chờ mong, Mỹ Phương vẫn quay đầu muốn yêu cầu đi toilet. Nhưng còn chưa mở miệng liền gặp được nam nhân đã hoàn toàn thân thể trần truồng, nồng đậm trong lông lồn trẻ con cánh tay giống nhau con cặc thẳng tắp bình vươn ra, làm nàng bị từng trí nhớ sợ hãi quên mất mở miệng, chỉ có thể dài cái miệng nhỏ phát ra vô tình nghĩa rên gì. Miệng của ngươi vẫn còn là rất nghe lời a. Nam nhân cười dâm đảng giữ chặt Mỹ Phương tóc, trực tiếp đem con cặc đâm vào Mỹ Phương miệng. Bị tanh hôi con cặc bỏ thêm vào khoang miệng, không phát ra được gì có ý nghĩa thanh âm. Toàn bộ ý chí đều tập trung vào tựa như lập tức phún ra ngoài bài tiết vật lên, chính là đầu lưỡi cùng môi theo lấy trong trí nhớ thực hiện bắt đầu hàm hút hầu hạ trong miệng con cặc. Tóc bị kéo chặt, con cặc tại ra vào, thân thể các nơi cảm giác hội tụ vào một chỗ, làm Mỹ Phương bắt đầu khóc, nước mắt sương mù đôi mắt, nhưng nàng lại biết, Tổng Nhất Lang tầm mắt, nhất thời không có rời đi. Tại sao phải như vậy? Bình thản hạnh phúc sẽ từ nay về sau đã xong sao? Một luồng chọc nước từ thoáng khai hơi có chút khe hở trong lỗ đít chảy ra, Mỹ Phương tuyệt vọng hoạt động đầu, phun ra miệng con cặc, van cầu ngươi. Để ta đi toilet, muốn không nhịn được. Nam nhân cười dâm đảng vòng trở lại Mỹ Phương sau lưng, đột nhiên dùng tay đem hai mảnh đồn biện búng, vốn là sắp hỏng mất giang thịt liều mạng buộc chặt, vẫn còn là phun ra một ít cổ thủy tiễn. Được rồi, xem tại người bạn trai đang nhìn phân thượng, ta liền giúp ngươi một lần. Nghe thấy nam nhân lời nói, Mỹ Phương tuyệt sử phùng xanh giống nhau động đậy thân thể muốn đứng lên, tuy rằng đã sắp không nhịn nổi, nhưng là di động đến toilet khí lực nói vậy vẫn có. không nghĩ tới nam nhân kéo hai chân của nàng ngăn chờ động tác của nàng, thản nhiên nói đừng để ý tới trả lời sai rồi, ta chỉ là muốn giúp ngươi bỏ vào ở mà thôi. Còn chưa hiểu những lời này hàm nghĩa, Bỉ Phương liền cảm thấy lỗ đít của mình đột nhiên bị nóng cháy gì đó chống đỡ, thô to con cặc đột phá đã kề cận cực hạn hậu môn phong tỏa, thật sâu đâm vào trong trực tràng. Hét to liều mạng muốn buộc chặt, nhưng bị chống đỡ hậu môn vô luận như thế nào cũng xử không ra một điểm khí lực. Bỉ Phương tuyệt vọng cảm thụ được nóng cháy con cặc tại yếu ớt trong trực tràng ra vào, đồng thời con cặc cùng hậu môn trong khe hở, lượng lớn chất lỏng hướng ra phía ngoài phun ra, biến thành một mặt bất đắc dĩ bài tiết, một mặt cùng nam nhân chơi hậu môn hạ lưu bộ dáng. Vì tùy tùng mặt sau bước chân của giống nhau, thịt liệt mặt trên lỗ nhỏ cũng theo thả lỏng, màu vàng nhạt dòng nước theo quỳ sát giữa hai chân chảy xuống, giống như dơ bẩn chó mẹ. Xác định mở ra đường hầm lại cũng khó mà đóng lại sau. Nam nhân rút ra con cặc, mạnh đem Bỉ Phương ôm lấy, hai chân bị đỡ lên đến khuỷu tay, giữa đùi theo bí liệt đến lỗ nhị toàn bộ bại lộ tại tổng nhất lang trước mắt, còn không ngừng tại bài tiết lấy. Tựa như toàn bộ thế giới hỏng mất giống nhau, Bỉ Phương ánh mắt của bắt đầu tan rã, chỉ có thân thể theo bản năng cùng trong lỗ đít dòng nước tiết tấu run run. Cứ như vậy đem linh hồn đầy tới phương xa a, thân thể này, đã là dục vọng bắt làm tù binh. Dòng nước dần dần mỏng manh. Bỉ Phương sương mù lấy bị nam nhân để dưới đất, lúc này đây thân thể bị bãi thành hình chữ đại nằm thẳng, đầu vừa mới đội lên bị trói lấy tổng nhất lang trong quần, nàng vô thần nhìn chằm chằm tổng nhất lang bi thương đôi mắt, nói thật nhỏ thực xin lỗi. Tổng nhất lang, Bỉ Phương đã bị hư. Nam nhân thu tính đã khẩn cấp, hắn tam hạ lưỡng hạ, đem Bỉ Phương trên người thủy thủ phục thoát sạch sẽ, như trẻ con mềm mại làn ra toàn bộ bại lộ tại nam mắt người lý. Bởi vì vừa rồi tính hưng phấn hiện lên xinh đẹp sáng bóng. Vừa rồi thiền thường chip chỉ chơi hậu môn hoàn toàn không để cho nam nhân sinh lý đạt được thỏa mãn. Hiện tại, kia bởi vì thuần thục khiêu khích mà sưng ướt át lỗ thịt, mới là hắn mục tiêu chân chính. Đã không cần càng nhiều tiền hí, các loại chất lỏng hỗn hợp cùng một chỗ sớm bảo kia dũng đạo cửa vào vô cùng trơn trượt, rất nhỏ một tiếng tư, thô to dương cụ không chướng ngại chút nào tẫn căn mà vào. Bỉ Phương nghiêng đầu. Nhìn một bên phân tán thủy thủ phục, trống trơn mắt to càng không ngừng rơi lệ, trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Chính là thân thể theo nam nhân cắm vào rời giật mình. Khoái cảm vẫn như cũ mãnh liệt, khẽ nhếch miệng nhỏ cũng quả thật phát ra mang theo khoái hoạt rên rỉ, chính là kia rên rỉ, càng giống như là búp bê bơm hơi kèm theo ghi âm. Nam nhân bị Bỉ Phương phản ứng khiến cho có chút tức giận, đây không phải hắn muốn cảm giác, người nữ nhân này hẳn là khóc thét chói tai cầu xin tha thứ. Hẳn là vì bạn trai của mình liều mạng dẫy dụa, cho dù đã bị mình tiến vào trong cơ thể, cũng có thể muốn không cam lòng vặn vẹo khóc thét. Nhưng bây giờ, tuy rằng bị cắm vào âm đạo vẫn như cũ gợi cảm bao vây lấy con cặc, mặc dù không có nhất chút thịt dư hông của giống như trước như vậy dẫy dụa gia tăng chính mình khoái cảm, tuy rằng mỗi một lần đội lên mềm mại miệng tử cung vẫn đang có thể cảm giác được kia mất hồn hút. Nhưng là, thiếu một loại rất trọng yếu cảm giác. Buồn bực nam nhân bắt đầu gia tăng lực lượng. Con cặc nhắc tới đến tối ngoại sau đó thật mạnh cắm xuống, còn muốn tưởng đem dưới thân trần chuồng nghiền nát giống nhau dùng con cặc quấy. Xương đỏ âm thần bị làm nhục ngoại lật, mang theo bọt biển chất lỏng văng khắp nơi, cơ hồ cũng bị xanh liệt giống nhau màng dính ở bên trong, con cặc hung ác tàn sát bừa bãi. Bỉ Phương phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng là trên mặt chỗ trống biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù nam nhân hung bạo quy đầu tạo ra miệng tử cung, khuấy động mềm mại cung điện. Bỉ Phương cũng chỉ là dùng thấp âm thanh rên rỉ biểu đạt khoái hoạt thống khổ. Trong lỗ đít sốt cục không hề chảy ra dòng nước, kèm theo không khí tống ra thanh âm, một ít sình sạch nâu thể bán lưu dần dần ở Bỉ Phương dưới mông phô khai, mùi hôi bắt đầu ở trong phòng tràn ngập. Bởi vì bài trừ uế vật mà dùng sức cơ vòng khiên động bên trong âm đạo co rút lại, nam nhân không muốn lãng phí thời gian nữa, tại cuối cùng này co rút nhanh chung đem tích tụ nhức mỏi khoái cảm toàn bộ phun ra vào mềm mại sâu trong tử cung. Móa nó, cùng cái người chết giống nhau, một chút cũng không giống bị dạy dỗ quá thịt hồ. Một ngụm cục đàm phun tại Bỉ Phương trần trụi ngực, Bỉ Phương vẫn đang chính là vô thần nhìn mình bị cởi thủy thủ phục, không phản ứng chút nào. Tổng nhất lang ánh mắt của cũng dần dần bị cuốn hút, trở nên mất đi thần thái, chính là dùng đau thương con ngươi, nhìn chăm chú vào bị khi dễ lâu như vậy thiếu nữ, bất đắc dĩ thân thể. Thoát phá nhớ lại tựa như ác mộng, mỗi khi nhớ tới, Bỉ Phương đầu sẽ từng đợt phát đau. Nhưng may mà, hiện tại hết thảy đều trôi qua. Mặc dù không biết cái kia qua đức đến tột cùng là ai, cũng không biết hắn đến tột cùng dùng phương pháp gì, nhưng này cái nam nhân đáng sợ quả thật sẽ không tái xuất hiện rồi. nằm ở trên giường bệnh, tươi cười cũng là hạnh phúc, thân thể bị thương dần dần bình phục, tâm linh đau xót đã ở Tổng Nhất Lang cẩn thận quan tâm hạ dần dần bị vuốt lên, nhìn một chút biểu, mau là hắn đến thăm hỏi thời gian, chỉ là thăm bệnh mà thôi, cũng đã có thể để cho trong lòng của nàng đầy tràn hạnh phúc. Tại chính mình đem mình trục xuất trong đoạn thời gian đó, Tổng Nhất Lang dùng sở hữu kiên nhẫn gọi trở về nàng, nhìn trên tay chiếc nhẫn đính hôn, rất đơn giản cũng rất rẻ, nhưng bị Phương tin tưởng, đã biết cả đời cũng sẽ không thu được rất tốt lễ vật. Cửa mở, Bỉ Phương lập tức dương lên tươi cười, cho dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nụ cười này tràn đầy sinh cơ. Tổng Nhất Lang đón tươi cười đi tới, vỗ về Bỉ Phương cái trán. Cách vách làm sao vậy? Nghe qua rất loạn bộ dạng, nhất thời thực muốn nhìn một chút tại sao phải có lâu như vậy khóc thanh âm, nhưng bác sĩ dặn dò thân thể của chính mình tình huống hoàn không thích hợp xuống giường. Tổng Nhất Lang nhíu nhíu mày, cũng không tính nói cho nàng biết. Cách vách là một cái bị rất nhiều người cưỡng dâm gọi là Nguyệt Cung Mưa Tử nữ hài tử, mặc kệ nào mới có thể gợi lên Bỉ mới trở về ức chuyện tình, hắn cũng không muốn nói, không có gì, chính là bình thường bệnh nhân mà thôi. Ra, xem ta hôm nay mang cho ngươi cái gì. Cứ việc Bỉ Phương bị lăng nhục hình ảnh sẽ không bởi vì y đầu yêu làm bị khiển trách mà biến mất tại trong trí nhớ của mình, nhưng Tổng Nhất Lang tin tưởng, mình có thể làm này trí nhớ vĩnh viễn chính là trí nhớ mà thôi, không vì cái gì khác, đơn giản là... Bỉ mới là Bỉ Phương. Bệnh viện đến buổi tối luôn sẽ rất yên tĩnh, cái kia kêu tiểu yêu y tá bị so lương phản bác sĩ kêu sau khi đi, phòng bệnh liền lại khôi phục im lặng. Bỉ Phương mang theo mỉm cười lấy ra một tờ ảnh chụp, trong hình nàng mặc lấy đáng yêu thủy thủ phục, tại ký túc xá phía trước cùng một đàn nữ sinh cùng cái kia đáng khinh nhân viên quản lý chụp ảnh chung, trong tấm hình kia cái ánh mắt của nam nhân giống như có thể xuyên thấu ảnh chụp giống nhau bắn ra lệnh nàng trái tim băng giá quang mang. Bụng một trận lửa nóng, Bỉ Phương tay chậm rãi được hướng giữa hai chân của mình di động tới, mang trên mặt hoang mang. Tổng Nhất Lang trong lời nói đột nhiên trong đầu hồi vang lên. Sau khi kết hôn, ta sẽ hảo hảo trân trọng ngươi, cưng chiều ngươi, cho ngươi làm toàn thế giới vui vẻ nhất thê tử. Mặc kệ chúng ta đứa bé thứ nhất là nam hay là nữ, ta cũng phải làm cho hắn gọi này Phương, tuyển này Phương, có phải hay không rất tuyệt tên. Bỉ Phương. Ta sẽ nhường ngươi tin tưởng, không ai so với ta càng sâu yêu ngươi, cho nên, quên mất toàn bộ, chúng ta cùng nhau cuộc sống a. Mấy âm thanh trang giấy vỡ vụn thanh âm, bị phân giải thành rất nhiều mảnh nhỏ ảnh chụp bay xuống tiến đầu giường trong thùng rác, Bỉ Phương nhìn trên tay nhẫn, mỉm cười, ngủ. Đầu giường điệp thả thật chỉnh tề thủy thủ phục, vẫn như cũ tiên diễm. Còn tiếp, sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu thu thập chế tác http://www. Sexinsex.net/forum/display. PSP, feed 402 càng nhiều tiểu thuyết hoan nghênh quảng đại bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tình sắc tác phẩm đều ở sắc trung sắc TXT văn học đóng gói khu. U.